Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11141 Kiếm quỷ lựa chọn. Kim chi pháp tắc lão kiều trị hô. Cùng thời khắc đó, vô số kim sắc quang mang bay về phía bốn phương tám hướng. Quang mang chợt lóe lên, phảng phất là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Phốc. Đúng lúc này, máu tươi bắn tung tóe, trong con mắt của mọi người biến mất công kích, thế mà cho người nơi này tạo thành tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Lão Kiều Trị lập tức sững sờ. Hắn đánh ra tới lực công kích không mạnh, nhưng độ chính xác phi thường đáng sợ, mà lại sử dụng cùng loại với chướng nhãn pháp năng lực. Lại thêm hắn phạm vi công kích quá lớn, lần này, hắn hoàn mỹ lợi dụng lòng người hạ thiên xem như phát hiện vô âm kinh khủng, đây vẫn chỉ là vô âm tâm ma. Cũng không phải là vô âm bản thân. Một cái tâm ma. Cứ như vậy kinh khủng. Cái kia vô âm bản thân, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Các ngươi có phát hiện hay không, hắn tại thay đổi tuổi trẻ linh huyết tôn đột nhiên nói. Hắn chú ý điểm cùng người khác không giống nhau lắm. Người khác đều đang chăm chú chiến đấu, chú ý vô âm tâm ma năng lực, có thể hắn thế mà đang chăm chú vô âm tâm ma tướng mạo. Giống như thật sự là a, hắn râu tóc bạc trắng đều thay đổi ngắn, mà lại có biến đen dấu hiệu. Lão Kiều Trị nói. Chẳng lẽ, cái này còn không phải thực lực chân chính của hắn sao? Vậy hắn chân chính thực lực đến tột cùng là dạng gì? Hạ Thiên hiện tại đột nhiên phát hiện, bọn họ một mực tại quan sát vô âm tâm ma, thế mà còn đang không ngừng mạnh lên, nếu quả thật tiếp tục như thế lời nói. Nơi này nguy hiểm nhất cũng không phải là vô tình kiếm, mà là vô âm tâm ma. Ta hiện tại tò mò nhất chính là, Kim Hoa đến cùng muốn làm gì, hắn đem nhiều người như vậy tất cả dẫn tới nơi này, lại đem vô âm tâm ma dẫn tới, vô tình kiếm cũng ở nơi đây bộc phát. Lão Kiều Trị còn không có quên mất Kim Hoa người này tồn tại. Hiện tại, nơi này nguy hiểm nhất người kia, mãi mãi cũng là Kim Hoa. Mộc chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc. Một cái tiếp theo một cái lực lượng pháp tắc bị vô âm tâm ma dùng đến, bản thân uy lực đều không phải rất lớn, nhưng bị hắn dùng đến thời điểm, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Lực sát thương 10 phần. Vừa mới bắt đầu còn ngăn tại trước mặt đội ngũ, bắt đầu nhao nhao né tránh. Một cái thông đạo xuất hiện. Vô âm tâm ma đã đánh xuyên qua nơi đó, nếu như không có cao thủ ngăn cản nàng lời nói. Hắn liền có thể thông suốt đuổi tới vô tình kiếm nơi đó. Hạ Thiên một mực tại quan sát vô âm tâm ma tình huống, hắn nhìn thấy, mặt khác đội ngũ đều bị vô âm tâm ma thực lực rung động. Vì lẽ đó những cái kia đội ngũ lãnh đạo nhân vật cũng nhao nhao để cho mình đội ngũ nhường ra thông đạo. Không muốn tại vô âm tâm ma trên thân lãng phí thời gian. Mà lại bọn họ cũng không biết rõ người này chính là vô âm tâm ma. Hắn biến thành càng trẻ. Tóc màu đen đã rất rõ ràng linh huyết tôn còn tại chú ý chuyện này. Tiếp xuống, chính là vô âm tâm ma đối chiến có vô tình kiếm. Kiếm quỷ lão Kiều Trị rất chờ mong tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Đến tột cùng là vô âm tâm ma càng mạnh. Vẫn là có vô tình kiếm kiếm quỷ mạnh hơn đấy. Oanh! Huyết danh bên kia cũng nhìn thấy tình huống nơi này, hắn vội vàng phóng thích đại chiêu, đem lão Lục bước lui, sau đó thừa cơ rời đi. Lão Lục cũng không có đuổi theo. Hai người bọn họ chiến đấu nguyên bản là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ánh mắt của hắn còn tại nhìn chằm chằm vô tình kiếm nơi đó. Cứ như vậy. Vô âm tâm ma một đường giết tới đây, vọt thẳng hướng vô tình kiếm vị trí, hắn không có chút nào do dự, vọt thẳng đi lên, nhìn xem hắn xông đi lên, Bách Xuyên cùng Huyết Danh không có chút nào do dự, hai người bọn họ đều là nơi này đứng đầu nhất kiếm khách, cơ hội như vậy. Bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Quả nhiên. Bọn họ tại sông đi lên thời điểm. Vô tình kiếm cũng không có công kích bọn họ, mà là lựa chọn công kích vô âm tâm ma. Hiển nhiên. Đi qua phân tích của nó, vô âm tâm ma mới là uy hiếp lớn nhất. Công kích. Kiếm quỷ công kích nháy mắt đánh ra, trực tiếp đâm về vô âm tâm ma. Vô âm tâm ma thân thể khẽ động. Trực tiếp tránh thoát kiếm quỷ vô tình kiếm công kích. Đây là tạm thời mới thôi, cái thứ nhất tránh thoát vô tình kiếm công kích người, từ khi kiếm quỷ thu được vô tình kiếm về sau, vô tình kiếm phát ra tới công kích, quả thực chính là có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Kể cả Bách Xuyên cùng Huyết Danh, tất cả cũng không có gánh vác vô tình kiếm công kích. Hạ Thiên mặc dù chặn, nhưng cũng là sử dụng vô cực. Có thể vô âm tâm ma. Lại trực tiếp tránh thoát. Bất quá vô tình kiếm công kích cũng là phi thường tấn mãnh, nhanh chóng đánh ra kiếm khí. 3. Vô âm tâm ma hai tay vỗ, sau đó tách ra, tại không trung vẽ 10. Vô số kiếm khí, nháy mắt biến mất. Mà bản thân hắn, cũng là thừa cơ giết tới kiếm quỷ trước mặt. Bách Xuyên cùng Huyết Danh trong cùng một lúc bắt đầu lựa chọn công kích kiếm quỷ, mục tiêu của bọn hắn là kiếm quỷ cánh tay, chỉ cần chặt đứt cánh tay, lại đem kiếm quỷ đánh bay, liền có thể cưỡng chế đem kiếm quỷ cùng vô tình kiếm tách ra. Ba người giáp công kiếm quỷ vị trí. Lần này, đứng đầu nhất ba người, liền muốn phong tỏa kiếm quỷ tất cả vị trí. Biến mất. Tại ba người bọn họ công kích đánh về phía kiếm quỷ thời điểm, kiếm quỷ thế mà hư không tiêu thất. Biến mất. Lão Kiều trị sững sờ. Không phải biến mất, mà lại đơn giản nhân kiếm hợp nhất. Hạ Thiên nói. Loại người này kiếm hợp một, tùy tiện một cái bình thường kiếm khách đều sẽ a. Lão Kiều trị hiển nhiên là không nghĩ tới kiếm quỷ thế mà lại dưới loại tình huống này, dùng ra năng lực như vậy. Vô cùng đơn giản. Phổ thông. Không sai. Nhân kiếm hợp nhất là phi thường đơn giản năng lực, tệ nạn rất nhiều, tỉ như ngươi nhân kiếm hợp nhất về sau, kiếm công kích cùng biến hóa liền sẽ ít rất nhiều, có thể bị người nhằm vào, nhưng bây giờ, vô tình kiếm sợ hãi bị người nhằm vào sao? Hạ Thiên lắc đầu. Một cái quét ngang. Ba người toàn bộ lui lại. Đồng thời kiếm quỷ xuất hiện lần nữa. Phản kích của hắn lại một lần cho vô âm tâm ma. Vô âm tâm ma đơn giản một cái hồi toàn cước, trực tiếp đá vào trên thân kiếm. Cơ hội tốt. Huyết Danh nhìn thấy cơ hội như vậy, nháy mắt chém về phía kiếm quỷ cánh tay. Phốc! Kiếm quỷ cánh tay trực tiếp bị hắn chém xuống. Bách Xuyên cũng là đồng thời đem kiếm quỷ thân thể đánh bay. Kiếm quỷ thần hồn bị cưỡng ép theo vô tình kiếm bên trong kéo ra ngoài. Thành công. Bách Xuyên trên mặt lộ ra vui mừng. Nhưng vào lúc này, bị lôi ra tới kiếm quỷ thần hồn, trực tiếp quay đầu, bay trở về vô tình kiếm phương hướng. Sư huynh! Trở về. Bách Xuyên vội vàng hô. Có thể kiếm quỷ cũng không có để ý tới hắn, lần nữa bay về phía vô tình kiếm. Ai cản ta thì phải chết. Bách Xuyên muốn ngăn cản. Nhưng hắn gãy mất cánh tay lại tại một nháy mắt biến thành mấy trăm đạo vô tình kiếm kiếm mang. Phốc. Kiếm mang đâm vào Bách Xuyên trên thân, lực lượng cường đại đem Bách Xuyên đánh bay, cuối cùng đụng vào trên thạch bích. Bách Xuyên thân thể. Cứ như vậy bị gắng gượng đính tại trên thạch bích. Không tốt. Hạ Thiên nháy mắt vào tới, vừa mới cánh tay kia hóa thành kiếm mang không phải phổ thông kiếm mang, mà là vô tình kiếm phản kích, hiện tại Bách Xuyên, thân thể bị triệt để đánh xuyên. Nếu như không nhanh cứu chữa, Bách Xuyên sẽ chết. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Hết chương 11.141. Chương 11.142 ương một chỉ tiến hóa. Bạch. Làm Hạ Thiên đi vào Bách Xuyên trước mặt thời điểm, Bách Xuyên trên thân tất cả đều là tiên huyết, những cái kia kiếm mang cũng không có biến mất, mà là cứ như vậy đính tại Bách Xuyên trên thân. Xuy. Hạ Thiên tay chạm đến kiếm mang thời điểm. Tiên huyết chảy dòng. Phòng ngự của hắn, nháy mắt bị kiếm mang mở ra. A. À. Hạ Thiên chịu đựng đau đớn. Trực tiếp đem một đạo kiếm mang cho nhổ xuống. Không được, trên người hắn có trên trăm đạo kiếm mang, một đạo kiếm mang tay của ngươi liền gặp xương, tiếp tục như thế lời nói, không dùng đến mấy lần, tay của ngươi liền sẽ bị cắt đứt, mới thúc đẩy sinh trưởng đi ra tay, là gánh không được. Vô tình kiếm phong mang Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bàn tay của mình, nhưng nếu như ta không làm như vậy, cái này trên trăm đạo trong kiếm mang phát ra lực lượng, liền sẽ triệt để diệt sát Bách Xuyên. Hiện tại vô tình kiếm công kích, không đơn giản tác động đến Bách Xuyên thân thể, liền Bách Xuyên thần hồn đều muốn bị thôn phệ, hơn nữa còn là một mực trói lại, liền xem như hiện tại ta muốn đem hắn thần hồn lấy đi đều làm không được, mà lại bị vô tình kiếm chém giết, hắn liền phục sinh cơ hội đều không có. Đạo này công kích là vô tình kiếm to lớn phản kích, uy lực khổng lồ. Xuy. Hạ Thiên đem chuôi thứ hai vô tình kiếm vội vàng nhổ xuống. Bị rút ra kiếm mang bay trở về vô tình kiếm phương hướng. Dừng tay đi, Hạ Thiên, người cứu không được ta. Bách Xuyên mặc dù không động được, nhưng hắn còn là có thể nói chuyện. hắn biết rõ thân thể của mình tình huống. Lần này công kích đến hắn cũng không phải là phổ thông kiếm mang, mà là vô tình kiếm phía trên lực lượng. Tương đương với hắn là bị vô tình kiếm đính tại nơi này. Loại tình huống này, Hạ Thiên muốn đem những này kiếm mang rút ra đi, chẳng khác nào là tại cùng vô tình kiếm chính diện va chạm, dạng này chẳng những cứu không được hắn, ngược lại có thể sẽ để Hạ Thiên cũng chết ở chỗ này. Đừng nói nhảm, Hạ Thiên trực tiếp đem giới vương đan ném tới Bách Xuyên trong miệng. Sau đó hắn tiếp tục mở động. Khi hắn rút ra đạo thứ ba kiếm mang thời điểm, bàn tay của hắn cơ hồ đã bị cắt mở. Chết chắc huyết danh nhìn thấy Bách Xuyên tình huống, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Trong mắt hắn, Bách Xuyên cũng là địch nhân của hắn, mặc dù hai người vừa mới có hợp tác, nhưng bọn hắn hai cái là nơi này kiếm ý tầng thứ bảy người. Nếu như Bách Xuyên chết, vậy hắn chính là nơi này một cái duy nhất kiếm ý tầng thứ bảy người. Dạng này tiếp xuống, nơi này hết thảy sẽ từ hắn đến trưởng khống. Hắn cơ hội cũng sẽ lớn hơn. Chỉ là đáng tiếc loại kia đan dược, xem ra loại kia đan dược hẳn là Hạ Thiên làm ra, huyết danh vừa mới cũng nhìn thấy Hạ Thiên cho ăn Bách Xuyên ăn giới vương đan cảnh tượng. Hắn là phi thường ghen ghét. Nhưng không có cách nào. Chính mình chỉ có thể làm nhìn xem. Không được, trừ phi tìm tới có thể cùng vô tình kiếm chống lại lực lượng, nếu không ngươi là gánh không được, Hồng Phượng phân tích nói. Hắn không phải ngăn cản Hạ Thiên, mà là muốn để Hạ Thiên nhận rõ sự thật. Chống lại lực lượng, Hạ Thiên nhìn về phía ngón tay của mình. Kia là ương một chỉ. Phía trên ẩn chứa lực lượng vô tận. 3. Hạ Thiên ngón tay chỉ tại kiếm mang phía trên, sau đó dùng sức vẩy một cái. Phốc. Vô tình kiếm kiếm mang bị hắn trực tiếp hất đi ra. Hả? Bách Xuyên thấy cảnh này thời điểm, phảng phất là thấy được hy vọng sống sót, hắn cũng không muốn chết, nhưng tình huống trước quá nguy hiểm, hắn không muốn liên lụy Hạ Thiên, nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên hiện tại lại có thể vô hại đem kiếm mang lấy xuống, vậy liền không đồng dạng a. Không loạn động, ta không thể có sai lầm, Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng cẩn thận. Mặc dù thành công, nhưng hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Đây là vô tình kiếm bản thể kiếm mang. Uy lực phi thường lớn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ đối Bách Xuyên tạo thành hai lần tổn thương. Hiện tại loại tình huống này, mặc dù có giới vương đan cho Bách Xuyên tục mệnh chữa thương, nhưng vô tình kiếm cũng không phải dễ trêu a. Ân. Buông ra làm đi, Bách Xuyên không nói nhảm, nếu Hạ Thiên có thể làm cho hắn có hy vọng sống sót, vậy hắn cũng hy vọng mình có thể thật tốt sống sót. Phốc. Hạ Thiên ngón tay không ngừng điểm tại kiếm mang phía trên. Đem kiếm mang từng cái điểm ra tới. Ngón tay đau sao, Hồng Phượng hỏi. Không đau, mà lại ta phát hiện, ương một chỉ tại tăng cường, Hạ Thiên nói. Chân chính thần vật, chỉ có đụng phải có thể cùng nó địch nổi tồn tại, mới có thể phát huy ra nó chân chính bản sự. Chúng ta bình thường dùng ương một chỉ đi đối phó một chút phổ thông nhân vật, căn bản là không phát huy ra được ương một chỉ chân chính uy lực là, rất đáng ương một chỉ uy lực chân chính sẽ còn bị mai một. Nhưng lần này vô tình kiếm uy lực, tựa hồ là để ương một chỉ hưng phấn, Hồng Phượng phi thường vui vẻ nói. Bọn họ cố gắng lâu như vậy. Ương một chỉ. Rốt cục có chỗ đột phá. Chuyện gì xảy ra, huyết danh vừa mới còn cho rằng Bách Xuyên chết chắc, nhưng lúc này hắn lại thấy được Bách Xuyên tình huống bên này, Hạ Thiên thế mà đem Bách Xuyên trên thân kiếm mang tất cả lấy ra. Cứ như vậy. Một cây lấy ra. Hắn là thế nào làm được, đây chính là vô tình kiếm bản thể kiếm mang a, vừa mới một cây gai xuyên ta, liền muốn ta nửa cái mạng a. Hắn hiện tại là càng ngày càng không rõ, đây rốt cuộc là thế nào làm được. Hạ Thiên đến tột cùng còn có bao nhiêu bản sự. Vừa mới bắt đầu, hắn đối Hạ Thiên không có cái gì khái niệm. Mặc dù Hạ Thiên bị thiên tộc nhìn chúng, bên trên thiên tộc tất sát bảng, mà lại xếp hạng còn rất cao, có thể hắn vẫn cho rằng đây chẳng qua là thiên tộc vì mặt mũi mới cho Hạ Thiên cao như vậy xếp hạng. Nhưng bây giờ tận mắt thấy Hạ Thiên bản sự, hắn vẫn là vô cùng kinh ngạc. Vừa mới chính diện ngạnh kháng vô tình kiếm công kích, hiện tại liền vô tình kiếm kiếm mang cũng có thể lấy ra. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Hơn 100 cây kiếm mang, đã lấy ra sắp 50 cây, rất nhanh Bách Xuyên liền an toàn. Không cần phải gấp. Dạng này tinh thần của ngươi tiêu hao rất lớn, Bách Xuyên cũng là chịu đựng đau đớn trên người. vô tình kiếm kiếm mang đánh trúng hắn về sau, mỗi một đạo kiếm mang phía trên đều sẽ xuất hiện ngàn vạn gai nhỏ, triệt để đâm vào huyết nhục của hắn bên trong, mà Hạ Thiên mỗi lần rút ra vô tình kiếm kiếm mang, đều thuộc về là để Bách Xuyên nhận hai lần tổn thương, những cái kia ngàn vạn gai nhỏ sẽ đem Bách Xuyên huyết nhục tất cả mang ra. Tràng diện phi thường huyết tinh. Nhưng dù sao cũng so chết đi mạnh. Kiên trì một cái, chúng ta cũng nhanh. Hạ Thiên cũng biết Bách Xuyên thừa nhận thống khổ, nhưng hắn đối với những cái kia gai nhỏ là thật không có biện pháp. Chậm trễ thời gian càng dài, những cái kia gai nhỏ dáng dấp lại càng dài, đối Bách Xuyên thân thể tổn thương cũng liền càng lớn. Hả? Hạ Thiên? Đúng lúc này, Vô Âm Tâm Ma đột nhiên để mắt tới Hạ Thiên, phía trước hắn tìm Hạ Thiên thời gian rất lâu, vẫn luôn không có Hạ Thiên tin tức. Bởi vì hắn linh chi lực bị Hạ Thiên cướp đi. Cái kia trong suốt tinh thể. Bây giờ thấy Hạ Thiên, cũng coi là cửu nhân gặp mặt. Không tốt, Hạ Thiên nhìn thấy Vô Âm Tâm Ma để mắt tới chính mình, hắn cũng là trong lòng căng thẳng, hiện tại loại tình huống này, Vô Âm để mắt tới chính mình, vậy mình liền không có biện pháp giúp Bách Xuyên rút ra những này kiếm mang. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Hết chương 11.142. Chương 11.143 Hạ Thiên vs Vô Âm Tâm Ma. Nguy cơ xuất hiện. Bị Vô Âm Tâm Ma loại tồn tại này nhìn chằm chằm, Hạ Thiên cũng là trong lòng rụt rè a, nếu như là bình thường, hắn ngược lại không quan tâm, cùng lắm thì đi lên một trận chiến, nhưng bây giờ tình huống không giống a, hiện tại hắn đang giúp Bách Xuyên làm những này vô tình kiếm kiếm mang đâu. Nếu như lúc này Vô Âm Tâm Ma công kích hắn lời nói, vậy liền thảm rồi. Lão Lục bên kia cũng là muốn ngay lập tức tới. Không thể tới, người một khi tới, vậy ngươi từ hôm nay trở đi, các ngươi huyết sắc thất quỷ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hạ Thiên vội vàng truyền âm cho Lão Lục. Lão Lục đứng tại nơi đó. Hạ tiên sinh, Bách Xuyên cùng ta quan hệ, người thiên tộc đã biết rõ, nếu như bây giờ ngươi qua đây hỗ trợ, người thiên tộc cũng sẽ biết rõ các ngươi huyết sắc thất quỷ theo ta có giao tình, đến lúc đó, thiên tộc chắc chắn đối các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Hạ Thiên không muốn huyết sắc thất quỷ bởi vì hắn xảy ra chuyện. Đạp. Lão Lục ánh mắt bên trong lóe lên một tia kiên định. Hắn trực tiếp rơi vào Hạ Thiên bên người. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Hạ Thiên lắc đầu. Hạ tiên sinh, ta tin tưởng, lão đại bọn họ là ủng hộ ta, Lão Lục nói. Ha ha ha ha. Xâm La vạn tượng bên trong. Lão Kiều trị bọn họ phá lên cười. Không sai. Bọn họ chính là ủng hộ Lão Lục, vừa mới tại biết rõ gặp nguy hiểm thời điểm. Bọn họ liền muốn đi ra ngoài hỗ trợ, nhưng Hạ Thiên không thả bọn họ đi ra ngoài, bây giờ thấy Lão Lục tới, bọn hắn cũng đều là phi thường vui vẻ, bởi vì đây chính là bọn họ huynh đệ bọn họ những năm này, làm rất nhiều thương thiên hại lý, vong ân phụ nghĩa sự tình. Bởi vì, bọn họ ai cũng không tin, chỉ tin chính mình mấy cái này huynh đệ. Người bên ngoài, chỉ có lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ. Nhưng cùng Hạ Thiên tổ đội đến nay, bọn họ tại Hạ Thiên trên thân thấy được quá nhiều chuyện, để bọn hắn hồi tưởng lại năm đó, bọn họ là như thế nào từng bước một đi đến hôm nay. Đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Có một số việc là so sống càng quan trọng hơn. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền đã không có đường lui. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Lão Lục. Ta biết, Lão Lục nhẹ gật đầu. Hả? Huyết danh bên kia rất nhiều người đều nhìn lại nguyên lai. Huyết sắc thất quỷ cùng Hạ Thiên đã sớm câu được a. Bọn họ lúc này đều hiểu. Lão Lục tới. Cũng là bởi vì hắn cùng Hạ Thiên sớm đã có giao tình, bây giờ thấy Hạ Thiên bên này có cần, hắn liền ngay lập tức xuất hiện. Phốc. Hạ Thiên lần nữa rút ra hai cây vô tình kiếm kiếm mang. Hạ Thiên Vô Âm Tâm Ma hét lớn một tiếng. Sau đó từ bỏ trước mặt vô tình kiếm, vọt thẳng hướng Hạ Thiên, hiển nhiên trong mắt hắn. Hạ Thiên so vô tình kiếm trọng yếu hơn, đương nhiên, cũng có thể nói, Hạ Thiên cái kia tinh thể với hắn mà nói quá trọng yếu, mà lại hắn tin tưởng, không có người có thể cướp đi vô tình kiếm. 3. Nhật chi pháp tắc. Hạ Thiên nhật chi pháp tắc nháy mắt phát động. Trực tiếp đem xông tới Vô Âm Tâm Ma đóng băng. Phốc. Hắn cũng là thừa cơ lần nữa rút ra một cây. Người trước đối phó hắn, không cần phải để ý đến ta, như thế phân tâm. Sẽ xảy ra chuyện, Bách Xuyên vội vàng nhắc nhở. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp trước cứu ngươi, nếu không ta lo lắng chậm thì sinh biến Hạ Thiên cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Người nơi này nhiều lắm. Trong đám người không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ. Mặc dù lão Lục tại, nhưng lão Lục cũng là hai quyền khó địch bốn tay a. Thả chúng ta ra ngoài đi, lão Kiều chị nói. Các ngươi là đối phó Kim Hoa cuối cùng át chủ bài, nếu như bây giờ để các ngươi đi ra ngoài, Kim Hoa liền sẽ tất cả phòng bị, mà lại địch nhân nếu như ngay cả lão Lục cũng đỡ không nổi lời nói, vậy các ngươi liền xem như cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể nhưng được Hạ Thiên nói. Không sai. Nơi này mặt ngoài có thể là lão Lục đối thủ không có mấy cái. Lão Lục ngăn cản bọn họ đều không phải vấn đề gì. Trừ phi là kiếm quỷ cùng vô âm tâm ma công kích đủ tới. Mà nếu như là bọn hắn, vậy coi như là Hạ Thiên đem lão Kiều trị bọn họ thả ra, cũng là vô dụng. Kiếm quỷ, nếu có người công kích, liền nói cho hắn biết, bất kể là ai, dám công kích bên này, Hạ Thiên cùng hắn không chết không ngất. Hạ Thiên đối với chính mình hiện tại danh khí vẫn là vô cùng tự tin. Bách Xuyên thụ thương, khẳng định sẽ khiến không ít người ngấp nghé. Có ít người cũng muốn thừa cơ chiếm tiện nghi. Vừa mới bắt đầu, có hắn tại, chắc chắn sẽ không có thiết tha vấn đề, có thể tiếp xuống, vô âm tâm ma liền muốn đánh tới, mà lão Lục bên kia cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Dù ai cũng không cách nào ngờ tới, tiếp xuống đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn là cẩn thận mới là tốt. Giết! Hạ Thiên đóng băng bị vô âm tâm ma đánh tan nhật chi pháp tắc, rất không tệ sao. Một đạo băng thứ xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay, sau đó Hạ Thiên trực tiếp đâm về phía trước mặt vô âm tâm ma. Vô âm tâm ma phản ứng thật nhanh, nháy mắt trốn tránh, đều rất là thân thể giữa không trung bên trong một cái lộng lẫy xoay người, đem băng thứ đá nát, hoàn mỹ nhược điểm công kích. Đồng thời, vô âm tâm ma vào tới Hạ Thiên trước mặt. Hai mắt. Hạ Thiên không nói nhảm, vô âm tâm ma thủ đoạn công kích quá nhiều, mà lại hắn bản năng chiến đấu càng thêm đáng sợ. Nếu như mình không đem hai mắt toàn bộ triển khai lời nói, vậy mình tuyệt đối không thể nào là vô âm tâm ma đối thủ. Mặc dù dạng này tiêu hao sẽ rất lớn, nhưng vẫn là có biện pháp cùng vô âm tâm ma đối kháng. Oanh oanh! Liên tục 10 cái hiệp xuống tới, vô âm tâm ma cũng là có chút giật mình không tệ lắm, lại có thể xem thấu ta công kích. Có rất ít người có thể giao thủ với hắn nhiều như vậy cái hiệp, mà lại phản ứng mau như vậy. Giống như là xem thấu hắn tất cả động tác đồng dạng. Ngươi cũng giống vậy, rất lâu không có người để ta nhanh chóng thời điểm chiến đấu khẩn trương như vậy, Hạ Thiên nói. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a, vô âm tâm ma phi thường khinh thường nói. Nếu như là vô âm tiền bối tán thưởng, ta sẽ cảm thấy rất kiêu ngạo, nhưng ngươi chỉ là một cái tâm ma, bị ngươi tán thưởng, ta cũng sẽ không vui vẻ, Hạ Thiên bắt đầu dùng phép khích tướng. Muốn làm cho đối phương phạm sai lầm, liền muốn làm cho đối phương phẫn nộ. Mà muốn làm cho đối phương phẫn nộ, vậy sẽ phải tìm tới đối phương uy hiếp. Muốn chọc giận ta, vô âm tâm ma phảng phất là xem thấu Hạ Thiên tâm tư đồng dạng. Ta có nói sai sao, ngươi chính là một cái tâm ma mà thôi, lại còn coi chính mình là vô âm rồi, tâm ma cuối cùng chỉ là tâm ma, không thành tài được Hạ Thiên phát hiện. Vô âm cái tâm ma này, chẳng những kế thừa vô âm rất nhiều thủ đoạn cùng bản năng chiến đấu, còn kế thừa vô âm rất nhiều trí tuệ. Cái này khó làm. Bất quá, hắn y nguyên sẽ không bỏ rơi. Vô âm tâm ma một cái xinh đẹp tam liên đạp, kém chút đánh trúng Hạ Thiên. Nếu như không phải Hạ Thiên nhật chi pháp tắc phản ứng đầy đủ nhanh, hắn liền thật trúng chiêu. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, chẳng lẽ là hắn bị lừa rồi, Hồng Phượng nhắc nhở. Không, không phải hắn bị lừa rồi, mà là hắn trở nên càng ngày càng trẻ, thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Hiện tại còn không phải cực hạn của hắn, tiếp xuống, hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Hết chương 11.143. Chương 11.144 giết Bách Xuyên. Càng ngày càng mạnh. Vô âm tâm ma, ngay tại hướng vô âm đỉnh phong lực lượng khôi phục. Nếu quả thật để hắn hoàn toàn khôi phục, cái kia thần châu còn có ai là đối thủ của hắn? Năm đó vô âm, thế nhưng là danh xưng thần châu đệ nhất nhân, liền hiện tại Hạo Thiên đều không phải là đối thủ của hắn. cái kia Hạ Thiên lại thế nào khả năng cùng hắn chống lại. Càng sớm giải quyết hắn, cơ hội của chúng ta lại càng lớn, càng muộn giải quyết hắn, chúng ta liền càng nguy hiểm, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Vô Âm Tâm Ma, như có điều suy nghĩ. Có phải hay không sốt ruột, rất muốn sớm một chút giải quyết ta, ta biết ngươi là một người thông minh, ngươi khẳng định phát hiện ta tại thay đổi tuổi trẻ, ta ngay tại khôi phục lực lượng. Vô Âm Tâm Ma trái lại đối Hạ Thiên sử dụng phép khích tướng. Vừa mới, Hạ Thiên đối hắn sử dụng phép khích tướng. Bị hắn xem thấu. Hiện tại hắn phát động nói mà đi. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, nếu như hắn không mở miệng, ta còn thực sự sẽ mắc lừa. Có ý tứ gì? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Hắn nhưng là Vô Âm Tâm Ma, đối phó hắn loại tồn tại này, liền không thể dùng người bình thường tư duy. Ngươi vừa mới ý nghĩ, chính là người bình thường tư duy. Nếu như ta dựa theo phân tích của ngươi đi làm, ta đây khẳng định sẽ càng ngày càng sốt ruột. Một khi sốt ruột, liền sẽ phạm sai lầm, dạng này liền sẽ xa vào đến một cái vòng lặp vô hạn. Hạ Thiên nói. Nhưng nếu như không làm như vậy lời nói, hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Hồng Phượng vẫn không hiểu Hạ Thiên ý tứ. Không sai, hắn là sẽ thay đổi càng ngày càng mạnh, có thể ngươi có nghĩ tới không, nơi này có một cái phiền toái ra hỏa, hắn sẽ nhìn xem Vô Âm Tâm Ma mạnh lên sau, một khi Vô Âm Tâm Ma khôi phục lại Vô Âm năm đó thực lực, vậy hắn liền cái gì cũng đừng nghĩ từ nơi này lấy đi. Chúng ta mặc dù hiểu rõ một chút Vô Âm Tâm Ma năng lực cùng biến hóa, nhưng chúng ta có thể có tên kia hiểu rõ hơn Vô Âm Tâm Ma sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trên thế giới này, lựa chọn vĩnh viễn so cố gắng quan trọng hơn. Chỉ cần chọn đúng phương hướng, cái kia cố gắng mới là có ý nghĩa. Nếu như phương hướng sai, cái kia lại thế nào cố gắng, kết quả cũng không nhất định là tốt. Kim Hoa Hồng Phượng minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Ngươi là muốn chết bên trong cầu sinh. Không sai, ta chính là muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Giết. Hạ Thiên trực tiếp giết đi lên, bất quá lần này hắn cũng không có sốt ruột. Hạ Tiên sinh, ngài như thế nào không chủ động công kích đâu? Tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ hắn sẽ trở nên càng ngày càng mạnh đi. Linh Huyết Tôn đám người cũng không biết Hồng Phượng tồn tại, vì lẽ đó bọn họ cũng không biết Hạ Thiên cùng Hồng Phượng vừa mới phân tích. Bây giờ thấy Hạ Thiên tác chiến phương pháp giống như không đúng lắm. Vì lẽ đó phát ra nghi vấn. Đừng lắm miệng, nhìn xem Lão Kiều chị mặc dù cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn hiểu được. Muốn cùng Vô Âm Tâm Ma loại này tồn tại chiến đấu, vậy liền không thể qua loa, càng không thể phân tâm. Vì lẽ đó hắn ngăn lại Linh Huyết Tôn. Không cho Linh Huyết Tôn nói nhảm nhiều như vậy. Hạ Thiên lúc này đúng là không có thời gian đi giải thích. Hắn đã cùng Vô Âm Tâm Ma hoàn toàn đánh tới cùng đi. Bất quá. Hắn là phòng thủ tư thái, mà Vô Âm Tâm Ma thế nhưng là tiến công tư thế. Ngươi bây giờ chỉ có chống đỡ năng lực sao? Vô Âm Tâm Ma phi thường khinh thường nói ra, chỉ cần ngươi đem vật kia giao ra, ta cam đoan không làm khó dễ ngươi. Mục tiêu của hắn là cái kia tinh thể. Ngươi một cái tâm ma lời nói, ta làm sao có thể tin? Hạ Thiên đáp lại nói. Oanh. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng có chiến đấu thanh âm. Là Lão Lục. Huyết Danh nhìn thấy trường hợp như vậy, không muốn bỏ qua cơ hội, hắn biết rõ Vô Tình kiếm uy lực, lúc này hắn là muốn trực tiếp kết Bách Xuyên, đem Bách Xuyên tất cả mọi thứ đều cướp đi, kể cả Bách Xuyên đan dược, mà lại Lão Lục phía trước trêu chọc hắn, hắn cũng muốn thừa cơ cho Lão Lục một bài học. Huyết Danh, người muốn chết. Lão Lục nếu ngăn tại nơi này, vậy hắn liền sẽ không cho bất luận kẻ nào tới gần Bách Xuyên cơ hội. Huyết Danh ngay tại lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn cũng là trực tiếp bày ra liều mạng tư thế. Cùng Hạ Thiên lăn lộn cùng một chỗ, người sớm muộn đều là một cái chết, thiên tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết Danh phi thường khinh thường nói. Ta trước khi chết, nhất định trước hết giết ngươi. Lão Lục nói. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, đơn giản chính là kéo cừu hận, để ta đem cừu hận điểm thả ở trên thân thể ngươi. Nhưng ta mục tiêu chân chính là Bách Xuyên. Huyết Danh sau khi nói xong trực tiếp vòng qua Lão Lục, thẳng hướng Bách Xuyên, hiện tại Bách Xuyên, chính là một cái bia sống. Đang. Lão Lục chặn Huyết Danh công kích, đối thủ của ngươi là ta. Hắn cũng sẽ không để Huyết Danh tùy tiện đột phá qua đi. Mọi người nghe, Bách Xuyên bị Vô Tình kiếm định ở nơi đó, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, mà lại bị Vô Tình kiếm mang đánh trúng. hắn hiện tại nếu như tử vong lời nói, là không cách nào phục sinh, càng không có biện pháp lấy đi chính mình chữ vật trang bị, vì lẽ đó chỉ cần các ngươi hiện tại công kích hắn, liền có thể chém giết một cái đứng đầu kiếm khách, dương danh lập vạn, mà lại trên người hắn tất cả bảo vật cũng sẽ là các ngươi huyết danh la lớn. Nơi này kiếm khách đều biết Bách Xuyên đã tiến vào Thần Châu đứng đầu nhất kiếm khách hàng ngũ. Nếu như ai có thể hiện tại giết Bách Xuyên, đây tuyệt đối là nhất chiến thành danh. Mặc dù quá trình không thế nào hào quang, khả thi ở giữa sẽ lắng đọng hết thảy, cuối cùng ai còn sẽ biết Bách Xuyên là thế nào chết. Mọi người sẽ chỉ biết rõ, giết Bách Xuyên người kia là ai. Mà lại Bách Xuyên dạng này người, trên thân bảo vật khẳng định không ít, thậm chí có thể nói đến bọn họ cái này cấp bậc người, đều sẽ đem truyền thừa cùng phương pháp tu luyện lưu tại trên thân, bởi vì bọn hắn ai cũng không tin, nếu như xảy ra chuyện, bọn họ có thể đem những vật này ném tới thời không loạn lưu bên trong đi. Nhưng bây giờ, Bách Xuyên ở nơi đó liền năng lực phản kháng đều không có. Hắn chữ vật trang bị liền không có cách nào ném đi. Các huynh đệ, cầu phú quý trong nguy hiểm, giết Bách Xuyên, đoạt hắn hết thảy, để chúng ta nhất chiến thành danh đi. Loại cơ hội này cả một đời cũng sẽ không có lần thứ hai, bỏ qua, liền hối hận cả một đời đi thôi. Vô tình kiếm không có chúng ta phần, vậy liền giết cái này đứng đầu kiếm khách đi, hắn hết thảy chính là chúng ta lớn nhất tài phú. Xung quanh những người kia tất cả để mắt tới Bách Xuyên, đặc biệt là những cái kia kiếm khách, bọn họ hiện tại thậm chí đã đem Bách Xuyên xem như là bọn họ bảo tàng lớn nhất. Mắt thấy, chém giết tới người. Lão Lục trong lòng phi thường sốt ruột. Hắn hiện tại có lòng tin ngăn lại huyết danh, nhưng đồng dạng, còn lại mấy cái bên kia xông tới người hắn ngăn không được a. Hiện tại ngươi minh bạch đi trêu chọc ta hạ chàng chính là như vậy, ngươi sẽ nhìn tận mắt hắn chết. Lại bất lực huyết danh khóe miệng có chút dương lên, trên mặt đều là ánh mắt đắc ý. Hả? Lão Lục đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó la lớn Bách Xuyên là Hạ Thiên huynh đệ, thời khắc sinh tử, bắt đầu từ bây giờ, bất kỳ cái gì công kích Bách Xuyên người, đều sẽ bị Hạ Thiên nhớ kỹ trong lòng, không chết không thôi. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Hết chương 11144. Chương 11145 cơ hội. Hạ Thiên. Nghe được hai chữ này thời điểm, rất nhiều người khôi phục lý trí, không sai, Bách Xuyên thế nhưng là Hạ Thiên huynh đệ a, nếu như bọn họ giết Bách Xuyên lời nói, Hạ Thiên sẽ bỏ qua bọn họ sao? Bọn họ cái gọi là lên như diều gặp gió, là chỉ chính mình có thể còn sống sót tình huống dưới. Nhưng nếu như chính mình chết rồi, lên như diều gặp gió, dương danh lập vạn thì có ích lợi gì? Hạ Thiên thế nhưng là danh xưng đồ tể tên điên a. Thiên tộc hắn cũng dám đối nghịch, mà làm lấy như vậy nhiều thiên tộc cao thủ mặt, chém giết thiên tộc con chó. Loại này bản sự, ai không sợ? Bọn họ đến lúc đó liền xem như có danh tiếng, Hạ Thiên cũng sẽ đối bọn hắn tiến hành vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát a. Dừng lại. Hạ Thiên danh tự, để những cái kia người tham lam dừng bước. Có hiệu quả. Lão Lục hai mắt tỏa sáng. Hắn vừa mới cũng là đột nhiên nhớ tới Hạ Thiên phía trước nói lời. Vừa mới bắt đầu hắn còn lo lắng. Hạ Thiên danh tự sẽ trấn không được những người này, dù sao những người này rất nhiều đều đã đỏ mắt. Nhưng nhìn đến có hiệu quả thời điểm, hắn cũng liền thở dài một hơi a. Hắn hiện tại cũng rất kinh ngạc. Huyết danh, kế hoạch của ngươi ngâm nước nóng. Lão Lục bắt đầu điên cuồng công kích huyết danh, giống như là đang trả thù huyết danh đồng dạng. Huyết danh vừa mới bắt đầu chính là muốn ngăn chặn Lão Lục, để người khác ra tay với Bách Xuyên, bây giờ thấy kế hoạch thất bại, hắn cũng không muốn cùng Lão Lục ở chỗ này tiêu hao. Ngươi đừng quá đắc ý, đám phế vật này mặc dù tạm thời không giải quyết được Bách Xuyên, nhưng Hạ Thiên bên kia đối thủ là người nào ngươi so ta rõ ràng hơn, ngươi cảm thấy Hạ Thiên có thể theo trong tay hắn sống sót sao? Hiển nhiên, Huyết danh đã biết rõ người kia chính là Vô Âm Tâm Ma. Ta tin tưởng Hạ Tiên Sinh. Lão Lục kiên định nói. Tốt, vậy ngươi liền bồi hắn cùng nhau chờ chết đi. Huyết danh một cái sát chiêu, sau đó thân thể nhanh chóng lui về phía sau, hắn cũng không có muốn truy kích ý tứ. Đối với hắn mà nói, bảo tồn thực lực mới là trọng yếu nhất, hiện tại nơi này, mặc dù tạm thời kiếm quỷ thu được vô tình kiếm, bất quá dung không được kiếm quỷ cũng không phải một mình hắn, hắn muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Huyết danh, ngươi chính là một cái chó nhà có tang, sẽ chỉ chạy trốn, lần sau để ta đụng phải, ta nhất định giết ngươi, Lão Lục hô. Nghe được Lão Lục lời nói, Huyết Danh cũng là hận không thể quay đầu giết Lão Lục. Có thể hắn vẫn là khống chế lại chính mình, vì mình tốt đẹp tương lai, hắn là tuyệt đối không thể quay đầu, một khi quay đầu, chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong. Hô! Đa tạ Bách Xuyên thở ra một hơi. Không cần cảm ơn ta, chờ chuyện nơi đây kết thúc về sau, ngươi chữa khỏi thương thế, ta còn muốn cùng ngươi đánh một trận đâu. Lão Lục cùng Bách Xuyên lần thứ nhất lúc gặp mặt, liền có một cỗ vô tận chiến ý hiện lên, hắn muốn cùng Bách Xuyên một trận chiến. Bất quá! Lúc đó là hợp tác với Hạ Thiên thời điểm. Hắn tự nhiên là không thể tùy tiện xuất thủ. Ý nghĩ này thế nhưng là vẫn luôn ở. Tốt, ta Bách Xuyên nhất định phó ước Bách Xuyên đi qua chuyện lần này, cũng muốn cùng càng nhiều cao thủ giao chiến. Đặc biệt là kiếm đạo cao thủ. Gần nhất hắn cảm ngộ rất nhiều, kết thúc nơi này chiến đấu về sau, hắn cũng có thể tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống sót. Hiện ở trên người hắn còn có nhiều như vậy vô tình kiếm kiếm mang, mặc dù những cái kia kiếm khách tạm thời không dám đánh tới, nhưng người nào lại có thể cam đoan tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Hạ Thiên vì bảo hộ an toàn của hắn, cố ý đem vô âm tâm ma dẫn đi. Đó cũng không phải là dễ đối phó. Oanh! Hạ Thiên một kích đem vô âm tâm ma đánh lui, nhưng vô âm tâm ma cũng là thuận thế phản kích, đem Hạ Thiên đánh bay. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Nguyệt Chi pháp tác vô âm tâm ma kinh ngạc nói. Không hổ là vô âm tâm ma a, liền cái này đều để ngươi nhìn ra rồi, Hạ Thiên tán dương. Có thể đánh với ta hơn 200 hiệp bất bại người, tuyệt đối là vô cùng ít thấy, mà lại ta mỗi lần động tác, ngươi đều phảng phất là dự phán đến, cái này đủ để chứng minh, ngươi đôi mắt này cũng không đơn giản a. Vô âm tâm ma nhìn về phía Hạ Thiên hai mắt. Con người của ta, toàn thân trên dưới đều không đơn giản, Hạ Thiên không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Không sai, liền xem như cặp mắt của ngươi đặc thù, nếu như không có khổng lồ tinh thần lực cùng thần hồn, cũng tính toán không được như thế tinh vi, càng không khả năng khống chế như thế hoàn mỹ, bất quá lực lượng của ta ngay tại một chút khôi phục, hiện tại ta mặc dù đánh không ra cái gì quá mạnh tổn thương, nhưng tiếp xuống, ta công kích sẽ càng ngày càng mạnh, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, giải phong năng lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, ngươi như thế nào cùng ta đối kháng, vô âm tâm ma nói ra được là sự thật. Có thể Hạ Thiên lại cũng không để ý. Nếu như vô âm tâm ma không có chút nào nóng nảy lời nói, vậy hắn là sẽ không nói loại lời này. Hắn hiện tại nếu nói loại lời này, vậy liền đại biểu hắn khẳng định cũng là tương đối hoảng. Hắn càng muốn cho hơn Hạ Thiên sớm một chút giao ra cái kia tinh thể. Tinh thể đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, ta suy đoán. Nếu như đem tinh thể cho hắn, hắn sẽ tiến vào đến một loại hoàn chỉnh thể tình trạng, đến lúc đó, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta, Hồng Phượng nói. Có phát hiện gì sao, Hạ Thiên hỏi. Có, tại hắn thay đổi tuổi trẻ đồng thời, nơi này sông máu máu vị đang hạ xuống, Hồng Phượng nói. Ý của ngươi là, hắn ngay tại hấp thu sông máu lực lượng, Hạ Thiên kịp phản ứng. Không sai, hắn chính là tại hấp thu sông máu lực lượng, làm sông máu hấp thu làm thời điểm. Hắn lực lượng sẽ đạt tới một cái đỉnh phong, nhưng nếu như hắn còn có tiếp tục chỗ tăng lên, vậy hắn liền sẽ đem người nơi này tất cả giết sạch, dùng nơi này những cao thủ này máu mới tiếp tục tăng lên chính hắn lực lượng, Hồng Phượng nhắc nhở. Nói như vậy, không quản là hắn, vẫn là Kim Hoa, vẫn là vô tình kiếm, mục đích đều như thế, Hạ Thiên xem như minh bạch. Đúng, bọn họ đều hy vọng người nơi này toàn bộ chết sạch, hấp thu nơi này tiên huyết, hấp thu nơi này thần hồn. Hấp thu nơi này cường giả ý chí, Hồng Phượng đã triệt để phân tích ra được mục đích của những người này. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, vậy liền không có đường lui. Xem ra ngươi là bức ta động thủ giết ngươi a, vô âm tâm ma sắc mặt lạnh lẽo. Đồng thời, ngón tay của hắn phía trên xuất hiện một cái sóng ánh sáng. Cái này sóng ánh sáng xuất hiện một khắc này, xung quanh bắt đầu dần dần dừng lại, tất cả thanh âm cũng đều bắt đầu đi theo biến mất. Tốt, nếu ngươi muốn chơi cái này, ta đây liền bồi ngươi, Hạ Thiên hai mắt nhìn về phía trước mặt vô âm. Luân hồi. Đại huyễn thuật. Đây chính là Hạ Thiên tiếp xuống muốn phát động công kích. Đồng thời thiên nhãn cũng bao trùm hiện trường tất cả địa phương, tất cả những thứ này, đều là hắn sớm chuẩn bị tốt. Hắn cho rằng, vô âm tâm ma mặc dù bản sự cường đại, một chiêu này cũng rất mạnh, nhưng hắn mạnh nhất thời điểm, khả năng chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Nếu hắn ở phương diện này công kích mạnh, cái kia Hạ Thiên liền tại hắn phát ra công kích mạnh nhất giờ khắc này, sử dụng huyễn thuật. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Hết chương 11.145. Chương 11.146 khống chế vô tình kiếm. 3. Hạ Thiên huyễn thuật bao phủ trên người vô âm một khắc này, vô âm không gian chung quanh nhanh chóng vặn vẹo, đồng thời vô số công kích đánh tới hướng vô âm tâm ma. Thành công, Hồng Phượng nhìn thấy Hạ Thiên động tác thành công. Hắn cũng là phi thường hưng phấn. Đánh thời gian dài như vậy, bọn họ rốt cuộc tìm được vô âm tâm ma, như vậy, tiếp xuống, bọn họ chính là thắng lợi trong tầm mắt. Đối kháng vô âm tâm ma loại tồn tại này, bọn họ cũng có càng nhiều cơ hội. Còn sớm đâu, Hạ Thiên mặc dù một kích thành công, nhưng hắn cũng không cho là mình có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết vô âm tâm ma. Hiện tại vô âm tâm ma chỉ là tạm thời chúng hắn huyễn thuật mà thôi. Huyễn thuật. Quả nhiên, vô âm tâm ma kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền phát hiện vấn đề, nếu hắn phát hiện đây là huyễn thuật, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ có mới ứng đối biện pháp. 3. Một vòng lực lượng nhộn nhạo lên. Không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Hạ Thiên huyễn thuật cũng đi theo bắt đầu biến mất. Cái này phá hết Hồng Phượng kinh ngạc nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền hẳn là minh bạch, chúng ta đối mặt mặc dù chỉ là một cái tâm ma, nhưng hắn đã từng là thần châu đệ nhất cao thủ, trong truyền thuyết nhất tới gần linh vô âm A. Hạ Thiên cùng vô âm tâm ma thời điểm chiến đấu, một mực ôm lấy may mắn tâm lý. Cho là mình có thể lợi dụng hai mắt cùng chính mình thủ đoạn đến giải quyết vô âm, nhưng trên thực tế, vô âm cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Hắn thủ đoạn lại nhiều. Vô âm cũng có thể xem thấu, mặc dù rất nhiều thủ đoạn vô âm tạm thời nhìn không thấu, nhưng kinh nghiệm của hắn phi thường phong phú, mà lại chính hắn cũng có rất nhiều thủ đoạn, vì lẽ đó tại thời điểm chiến đấu, vô âm có thủ đoạn càng mạnh hơn, có càng nhiều thực lực cường hãn. Kể cả năng lực phân tích. Nhanh chóng tìm ra Hạ Thiên năng lực nhược điểm. Tiếp tục như thế lời nói, chúng ta là không có cơ hội, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng cảm giác được, hiện tại vô âm tâm ma càng ngày càng mạnh, bất quá hắn không nóng nảy, hiện tại vô âm tâm ma công kích so trước đó càng thêm mãnh liệt, cái này chứng minh, hắn khẳng định là tại cùng thời gian thi chạy, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi. Ngươi cho rằng, ngươi xem thấu ta rồi, vô âm tâm ma nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta xem thấu cái gì rồi, Hạ Thiên cố ý giả ngu. Ngươi khẳng định cho rằng, ta hiện tại phi thường sốt ruột, vô âm tâm ma nói thẳng ra Hạ Thiên tâm tư, kỳ thật điểm này là không có sai, ta xác thực rất gấp, nhưng ta cũng không phải là không có đường khác, hiện tại thực lực của ta ngay tại khôi phục, không bao lâu, thực lực của ta liền sẽ hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó, kết cục là giống nhau. Phải không? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, cái kia kim hoa đâu, nếu quả thật giống ngươi nói thong dong như vậy, cái kia kim hoa liền sẽ không sống tới ngày nay. Kim hoa cái tên này xuất hiện thời điểm. Vô âm tâm ma hiển nhiên là sững sờ, mặc dù chỉ là một nháy mắt, hắn rất nhanh liền che giấu đi, nhưng Hạ Thiên vẫn là bắt được hắn trong nháy mắt đó tiểu tâm tư. Vì lẽ đó, Hạ Thiên suy đoán tuyệt đối không có sai. Vô âm tâm ma lo lắng nhất người, chính là kim hoa, hắn muốn nhanh chóng đoạt lại cái kia tinh thể, cũng hẳn là bởi vì kim hoa. 3. Vô âm tâm ma một đoàn lực lượng ném về Hạ Thiên. Một cái viên cầu đồng dạng trong suốt lực lượng. Hạ Thiên vội vàng sử dụng hàn băng ngăn cản. Có thể hàn băng tại đụng phải trong suốt viên cầu thời điểm, nháy mắt bị đánh tan, xung quanh xuất hiện từng vòng bất quy tắc vết thương. Đồng thời, Hạ Thiên thân thể bắt đầu né tránh. Tránh thoát lần này công kích, nhưng phía sau hắn một cái tán tu cũng không có né tránh cơ hội, trực tiếp bị trong suốt viên cầu đánh trúng. Viên cầu trực tiếp đem người kia thân thể bao vây trong đó. Sau đó người kia thân thể dừng lại ở nơi nào? Gợn sóng dập dờn. Người kia thân thể biến thành huyết vụ, trực tiếp tử vong. Thật mạnh công kích, đây chính là vô âm năng lực sao? Hồng Phượng kinh ngạc nói. Vô âm thủ đoạn công kích càng ngày càng nhiều, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, hiện tại hắn thực lực đã không phải là ta có thể ngạnh kháng, mặc dù ta có rất nhiều có thể đánh chết tôn giả thủ đoạn. nhưng vô âm thủ đoạn đồng dạng là loại kia có thể nhẹ nhõm đánh chết tôn giả năng lực. Nếu như ta tùy tiện dùng ta thủ đoạn đi công kích hắn, rất nhiều thủ đoạn sẽ bị hắn triệt để đánh tan, nháy mắt muốn mạng của ta. Hạ Thiên bình thường là dùng thủ đoạn khi dễ người khác. Hiện tại, đụng phải vô âm dạng này người, nếu như hắn đi lên liều lời nói, đó chính là hắn muốn bị người nhà thủ đoạn khi dễ. Tránh né mũi nhọn. Đây chính là Hạ Thiên hiện tại chiến lược. Oanh oanh oanh. Vô âm tâm ma trực tiếp giết đi lên, bất quá Hạ Thiên mỗi lần đều là dùng nhỏ nhất thủ đoạn đi ngăn cản, hai người giao thủ quá nhanh. Hơn ngàn cái hiệp đi qua. Ngươi thế mà dự đoán trước ta dự phán, vô âm tâm ma kinh ngạc nói. Sợ Hạ Thiên hiện tại kỳ thật tiêu hao so mặt ngoài lớn, loại này độ cao tập trung chiến đấu, lại thêm tính toán vô âm tâm ma mỗi một đoạn công kích, để tinh thần của hắn tiêu hao rất lớn, mặc dù hắn mặt ngoài giả thong dong. Nhưng trên thực tế, hắn hiện tại không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Nếu như không phải hắn có một cái khổng lồ thức hải, vậy hắn đã sớm gánh không được. Đương nhiên, nếu như vô âm cho hắn nghỉ ngơi mấy phút cơ hội, vậy hắn rất nhanh liền có thể khôi phục. Loại này liên tục không ngừng công kích, căn bản là không cho hắn cơ hội thở dốc. Liền xem như những tôn giả kia cấp bậc cao thủ, cũng tiếp bất quá ta 5 chiêu, ngươi lại có thể tiếp được hơn 1.000 nhận. Vô âm tâm ma đối với chính mình thực lực hiển nhiên là phi thường tự tin. Hiện tại hắn nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng là hoàn toàn không giống. Hưu. Một đạo kiếm khí bay tới, trực tiếp chém về phía vô âm tâm ma. Hả? Hạ Thiên cùng vô âm tâm ma đồng thời nhìn về phía kiếm quỷ nơi đó. Lúc này, kiếm quỷ ánh mắt thay đổi. Sư huynh Bách Xuyên vội vàng hô. Hiu hiu hiu. Bách Xuyên trên thân những cái kia kiếm mang bay ra, trở lại vô tình kiếm bên trong. Có lỗi với sư đệ, động tác của ta quá chậm, kém chút hại ngươi. Bình thường đối thoại. Nhìn đến đây thời điểm, tất cả mọi người minh bạch. Hắn khống chế vô tình kiếm. Đáng ghét huyết danh nhìn thấy trường hợp như vậy, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Đồng thời, thân thể của hắn bắt đầu lui về phía sau, muốn chạy trốn. Phốc! Kiếm quỷ nháy mắt xuất hiện trước mặt huyết danh, một kiện đâm xuyên qua huyết danh lồng ngực. Hai chúng ta ân oán, hôm nay ngay ở chỗ này giải quyết đi. Nhiều năm như vậy ân oán. Tại thời khắc này, hai người bọn họ nợ máu, cũng coi là triệt để kết thúc. Ta không cam tâm, ta còn không có giết ngươi. Huyết danh muốn công kích kiếm quỷ, đáng tiếc kiếm quỷ cũng không có cho hắn cơ hội kia. Vô tình kiếm một cái cắt ngang, trực tiếp đem huyết danh thân thể mở ra. Đây chính là vô tình kiếm uy lực. Một cái kiếm ý tầng thứ 7 cao thủ, bị miểu sát. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát. Một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Hết chương 11146. Chương 11147 thắng lợi ánh dạng đông. Huyết danh bị kiếm quỷ một kiếm nhất kiếm mở ra. Thân thể cứ như vậy bị vỡ vụn. Kiếm quỷ, ta làm quỷ cũng thả không được ngươi. Huyết danh thanh âm dần dần biến mất. Lần này, hắn là thật chết rồi, bị vô tình kiếm chém giết, không ai có thể cứu được hắn. Tử vong. Hiện tại là chân chính xuất hiện. Hả? Không đúng. Hồng Phượng đột nhiên nói. Ngươi cũng nhìn thấy Hạ Thiên nói. Đúng, ánh mắt của hắn vừa mới chớp động một cái. Hồng Phượng nói. Lão Lục, chuẩn bị yểm hộ Bách Xuyên rời đi. Hạ Thiên truyền âm nói. Khoảng cách này rất gần, có thể nói dùng truyền âm. Ân. Mặc dù Lão Lục không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là dựa theo Hạ Thiên nói tới đi làm. Bình thường đến nói, hiện tại kiếm quỷ khống chế vô tình kiếm, vậy trong này hẳn không có người có thể ra tay với Bách Xuyên mới đúng, có thể Hạ Thiên lại làm cho hắn chuẩn bị yểm hộ Bách Xuyên, cái này chứng minh nhất định sẽ có một chút sự tình phát sinh. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Kiếm quỷ đi tới. Ta không sao. Bách Xuyên ăn vào một viên giới vương đan. Không có việc gì liền tốt. Kiếm quỷ thanh âm rơi xuống một nháy mắt, trong tay vô tình kiếm chém về phía Bách Xuyên. Đang. Lão Lục chặn vô tình kiếm công kích, đồng thời bắt lấy Bách Xuyên, ném về Hạ Thiên phương hướng. Một bộ động tác nước chảy mây trôi. Đã sớm là hắn chuẩn bị xong. Chuyện gì xảy ra? Bách Xuyên không hiểu nhìn về phía kiếm quỷ, hắn nhìn ra, vừa mới kiếm quỷ là muốn giết hắn. Sư đệ kiếm quỷ lao đến ta liền kém một bước, muốn khống chế vô tình kiếm, liền nhất định phải vô tình, ta lập tức liền có thể làm được vô tình, ngươi là ta trên thế giới này thân nhân duy nhất, giết ngươi, ta chính là chân chính vô tình, ta đây sẽ thành vô tình kiếm chủ nhân mới, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy sư huynh hoàn thành dạng này hành động vĩ đại sao? Đang! Lão Lục một lần nữa chặn vô tình kiếm công kích, nhưng thân thể của hắn cũng bị xông bay ra ngoài. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta kiếm quỷ công kích nháy mắt chém ra, hiển nhiên là muốn giết Lão Lục. Biến mất. Đúng lúc này, Bách Xuyên cùng Lão Lục đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Kiếm quỷ ánh mắt quét ngang, nhìn về phía Hạ Thiên là ngươi giở trò quỷ đi. Kiếm quỷ, ta cảm thấy ngươi hẳn là tỉnh táo một chút, nếu như ngươi thật giết Bách Xuyên, chẳng lẽ ngươi không hối hận sao? Hạ Thiên minh bạch, hiện tại kiếm quỷ đã tiến vào một cái chỗ nhầm lẫn, một cái nửa bị khống chế tình trạng. Ngươi thì tính là cái gì cũng muốn thuyết giáo ta? Kiếm quỷ trong tay vô tình kiếm trực tiếp chỉ hướng Hạ Thiên, nếu như ngươi không giao ra hai người bọn họ, ta trước hết giết ngươi. Vô tình kiếm, lực uy hiếp 10 phần. Liền xem như hắn không xuất thủ, cũng sẽ có một loại cường đại uy áp bao phủ. Để người không thở nổi. Uy hiếp ta? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Ta Hạ Thiên, nếu như là có thể bị người uy hiếp, ta đây đã sớm không phải hiện tại Hạ Thiên. Hạ Thiên, giao ra đồ vật đến. Vô âm tâm ma cũng là ngăn ở một bên khác. Lúc này, Hạ Thiên bị nơi này mạnh nhất hai người ngăn cản. Một cái là tay cầm vô tình kiếm kiếm quỷ. Một cái là vô âm tâm ma. Đây là hai cái chân chính vô địch tồn tại. Xung quanh những người kia cũng tất cả an tĩnh lại, không có người tới gần. Đặc biệt là tại kiếm quỷ khống chế vô tình kiếm thời điểm, cũng không có người đi lên chịu chết. Đặc sắc A, ba tên này, đều là nơi này mạnh nhất, hiện tại hai cái đối phó một cái, trò hay lập tức sẽ diễn ra. Trong truyền thuyết liền thiên tộc đều không giải quyết được Hạ Thiên, hiện tại cũng có thể xem hắn đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Không quản hắn Hạ Thiên có bao nhiêu bản sự, hắn cũng không thể gánh vác được hai gia hỏa này vây công, một đời nhân vật truyền kỳ, nhất định vẫn lạc tại nơi này. Xung quanh những người kia cũng không coi trọng Hạ Thiên, mặc dù bọn họ cũng không nhận ra vô âm tâm ma, nhưng bọn hắn đã vừa mới nhìn thấy vô âm tâm ma rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại thêm có vô tình kiếm kiếm quỷ. Hạ Thiên là không thể nào thắng. Lần này phiền toái A, Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Tiên sinh, bằng không thả chúng ta ra ngoài đi, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, Lão Kiều chị nói. Đạp. Hạ Thiên không có trả lời. Tay phải của hắn vung lên. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đồng thời, Hồng Phượng cũng là xuất hiện ở phía sau hắn. Từ khi thực lực mức độ lớn tăng lên về sau, hắn đã thật lâu không dùng ra bản thân toàn bộ thực lực. Hôm nay, nếu đụng phải trường hợp như vậy, vậy hắn liền muốn thật tốt đánh một trận. 3. Kiếm quỷ tay phải vung lên, một đạo kiếm khí bay thẳng hướng bầu trời, sau đó hóa thành ngàn vạn kiếm khí, rũ xuống bên trên bầu trời. Hạ Thiên, mỗi một đạo kiếm khí đều là thật vô tình kiếm kiếm mang, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào hóa giải ta lần này công kích. Kiếm quỷ ánh mắt nghiêng hướng Hạ Thiên vị trí nhìn lại, môi của hắn biến thành màu đen, con mắt biến thành một cái kiếm bộ dáng. Ta thế nhưng là Hạ Thiên A. Thiên Hàn kiếm hướng lên bầu trời một chỉ. Trên mặt đất dòng máu phóng lên tận trời. Nước tuyết biến thành vô tận đóng băng, trực tiếp biến thành vô tận băng mâu. Muốn cùng ta cứng đối cứng? Kiếm quỷ thấy được Hạ Thiên ý đồ, hắn cũng là trực tiếp phát động công kích của mình, ngàn vạn kiếm khí rơi xuống. Cùng băng mâu đánh vào nhau. Vô tình kiếm kiếm mang công kích phi thường cường hãn, băng mâu tại cùng kiếm mang đụng vào nhau thời điểm, băng mâu nháy mắt vỡ nát, bất qua phía dưới băng mâu liên tục không ngừng xung kích vô tình kiếm kiếm mang. Ha ha ha ha. Hạ Thiên, ngươi là ngăn không được ta. Kiếm quỷ lớn tiếng cười nói. Hắn thấy, chính mình một kích, liền có thể giải quyết Hạ Thiên. Phải không? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đồng thời, ước vạn huyết sắc trường mâu bắt đầu xung kích hướng trước mặt kiếm mang. Không đúng, vô âm tâm ma đột nhiên sững sờ. Mục tiêu của hắn không phải đánh tan kiếm mang, mà là cải biến kiếm mang công kích quỹ tích. Hắn mỗi lần lực trùng kích mặc dù chỉ có một chút, nhưng ước vạn hàn băng trường mâu đã đem vô tình kiếm kiếm mang công kích mang rời khỏi quỹ đạo. Hiu vù vù, phảng phất là nghiệm chứng hắn lời nói đồng dạng. Cái kia ngàn vạn kiếm mang xông phá huyết sắc trường mâu, rơi trên mặt đất. Bất quá, tất cả vô tình kiếm kiếm mang đều là rơi vào Hạ Thiên xung quanh, không có bất kỳ cái gì một viên kiếm mang đánh trúng Hạ Thiên. Làm sao có thể, ta vô tình kiếm vội vàng không gì không phá, gặp mạnh lại mạnh, bất luận cái gì công kích đều có thể đánh tan, thậm chí có thể chủ động đánh tan, không có khả năng bị bất luận ngoại lực gì cải biến quỹ đạo. Kiếm quỷ không hiểu nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi cũng nói, gặp mạnh lại mạnh, chủ động xuất kích, vì lẽ đó tại ta công kích nó thời điểm, chỉ cần chủ động đem lực lượng mạnh nhất đánh đi ra, nó liền sẽ đi theo ta lực lượng mạnh nhất đi, vì lẽ đó vô tình kiếm mặc dù mạnh, nhưng nói cho cùng, ngươi quá ỷ lại vô tình kiếm, ngươi bây giờ, là bị vô tình kiếm khống chế tình trạng, vì lẽ đó không có khả năng linh hoạt vận dụng Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm chỉ hướng trước mặt kiếm quỷ tiếp xuống, ta sẽ để cho ngươi thấy, cái gì mới gọi là kiếm khách. Hết chương 11147. Chương 11148 lấy một địch hai. Giết. Hạ Thiên chủ động xuất kích, mặc dù đối phương là vô tình kiếm, nhưng chỉ cần hắn không cho Thiên Hàn kiếm nhược điểm bạo lộ ra, cái kia Thiên Hàn kiếm liền sẽ không bị vô tình kiếm chặt đứt. Ta có vô tình kiếm, ta đây chính là thần châu đứng đầu nhất kiếm khách, ngươi cũng xứng đối ta tiến hành thuyết giáo. Kiếm quỷ cũng là trực tiếp giết đi lên. Thân là một cái kiếm khách, cơ bản nhất chính là có thể khống chế vũ khí của mình, có thể khống chế vũ khí của mình, nếu như ngay cả vũ khí của mình đều khống chế không được lời nói, vậy ngươi liền không xứng nói mình là kiếm khách. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm trực tiếp đâm đi ra ngoài. Kiếm quỷ thân thể có chút lui lại, theo mặt bên trực tiếp chém xuống. Một kích này, đúng là hắn chặt đứt Bách Xuyên cùng huyết danh vũ khí một chiêu kia. Tốc độ thật nhanh. Phán đoán thời cơ cũng là vô cùng tinh chuẩn. Có thể nói, đây là chí cường một kích. Mắt thấy quen thuộc tràng diện liền muốn xuất hiện. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong tay phải vô tình kiếm nháy mắt đổi được tay trái, trực tiếp chặt đứt kiếm quỷ một cái chân, hàn băng chi khí bắt đầu lan tràn kiếm quỷ toàn thân. Phốc! Vỡ nát! Hàn băng vỡ nát! Kiếm quỷ gãy mất chân lần nữa dài đi ra. Bất quá trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ khó hiểu, làm sao có thể. Một kích này, bất luận cái gì kiếm khách đều phản ứng không kịp, cho dù là cấp cao nhất kiếm khách cũng sẽ trúng chiêu. Có thể Hạ Thiên thế mà hoàn mỹ phá giải một kích này. Hắn nói không sai, vô tình kiếm mặc dù tốt, nhưng khống chế người bản sự không đủ, liền không phát huy ra vô tình kiếm bản lĩnh thật sự. Vô âm tâm ma nơi đó, cũng là phi thường thất vọng. Đồng thời, một cái trong suốt quang cầu bay về phía Hạ Thiên. Cái này quang cầu lúc trước hắn dùng qua. Hạ Thiên cũng nhìn qua cái này quang cầu uy lực, lúc này chiêu thức giống nhau hắn lần nữa sử dụng ra. Ông! Liền tại quang cầu còn chưa tới nơi Hạ Thiên trước mặt thời điểm. Chính mình nổ tung lên. 3. Lực lượng cường hãn một vòng bắt đầu dập dờn. Xung kích trước mặt Hạ Thiên. Hàn băng! Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút, tường băng xuất hiện, nhộn nhạo lên lực lượng đem tường băng đánh bay, đồng thời Hạ Thiên đã biến mất ngay tại chỗ. Ta còn tưởng rằng ngươi vô âm tâm ma có thể mạnh bao nhiêu đâu, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế a. Kiếm quỷ phi thường khinh thường nói. Vô âm tâm ma, nghe đến đó thời điểm, người xung quanh tất cả đều là sững sờ. Vô âm, huyết sắc khu rừng danh nhân đường xếp hạng thứ nhất tồn tại. Chân chính nhân vật đứng đầu. Rất nhiều người tới nơi này, cũng chính bởi vì bọn họ nghe nói nơi này có vô âm truyền thừa, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, người này thế mà chính là trong truyền thuyết vô âm, mặc dù chỉ là tâm ma, nhưng cũng đầy đủ để người kinh khủng. Hiện tại, bọn họ mới hiểu được, Hạ Thiên đối mặt hai cái đối thủ là dạng gì tồn tại. Một cái là vô tình kiếm, một cái là vô âm tâm ma a. Ngươi đừng có gấp, chờ ta trước hết giết hắn, sau đó ta lại giết ngươi. Vô âm tâm ma phi thường không khách khí nói. Nếu như ngươi thật có bản sự kia, liền phóng ngựa tới. Kiếm quỷ quát lớn. Đạp. Hạ Thiên lui về phía sau hai bước bằng không, hai người các ngươi đánh trước. Không được, hai người đồng thời hô. Hai người bọn họ nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi đừng nghĩ lấy ta sẽ cho ngươi cơ hội, trước giết chết ngươi mới là trọng yếu nhất. Tốt ga. Hạ Thiên mỉm cười, ta rất lâu không có thật tốt hoạt động một chút xương ống chân, nếu các ngươi muốn chơi, ta đây liền hảo hảo cùng các ngươi chơi một trận, còn có chính là, ngàn vạn phải bắt được ngươi vô tình kiếm, đừng bị ta hủy, cùng tâm ma của ngươi tuyệt đối đừng để ta nắm lấy cơ hội, nếu không ta sẽ ăn hết ngươi. Hắn nhìn về phía hai người thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Đồng thời, ngón tay của hắn đối không khí một chút. Thanh đằng giới chỉ. 3. Vô tận huyết sắc sợi đằng phóng lên tận trời, toàn bộ chiến đấu khu vực hoàn toàn bị bao vây lại. Lui lại xung quanh xem trò vui những cao thủ kia nhao nhao lui lại. Lúc này cảnh tượng trước mặt quá kinh khủng. Bọn họ cũng không muốn bị cuốn đi vào. Chỉ bằng cái này cũng muốn ngăn cản ta sao? Kiếm quỷ hét lớn một tiếng, trong tay vô tình kiếm như vào chỗ không người, bắt đầu bổ ngang chém dọc, trực tiếp đem những cái kia vô kiên bất tồi sợi đằng chặt đứt. Trước mặt vô tình kiếm, những này sợi đằng tựa hồ cũng không đáng chú ý. Vỡ nát. Vô âm tâm ma bên kia, càng là trực tiếp xuất hiện một cái lồng chụp, phàm là đụng phải lồng chụp sợi đằng, chính mình vỡ nát. Thanh đằng giới chỉ công kích cứ như vậy bị hai người nhẹ nhõm hóa giải. Nhật chi pháp tắc. Đúng lúc này, hỏa diễm xuất hiện. Hỏa diễm nháy mắt đem sợi đằng đốt, hiện trường hóa thành biển lửa, kể cả những cái kia bị chém đứt sợi đằng cùng vỡ nát sợi đằng cũng là nháy mắt bị nhen lửa, hai người trực tiếp bị vô tận hỏa diễm thôn phệ. Giải quyết rồi, lão Kiều Trị nhìn về phía biển lửa. Không có Hạ Thiên đáp lại nói. Thật không nghĩ tới, sư huynh lại biến thành dạng này. Bách Xuyên lắc đầu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Sư huynh hắn thật lại biến thành dạng này. Hiện tại sư huynh của ngươi là hoàn toàn bị bóc ra tình trạng, hắn tham lam bị tách ra ngoài, lại thêm vô tình kiếm bên trong dục vọng, liền biến thành một cái hoàn toàn mới kiếm quỷ, mà nhân tính của hắn cùng hắn bản thân, còn say mê tại vô tình kiếm bên trong, nếu để cho hắn giết ngươi, vậy hắn sau cùng thiện lương sẽ bị triệt để mẫn diệt, sư huynh của ngươi cuối cùng điểm này bản thân cũng sẽ ở bên trong dây dứt bên trong tiêu vong. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn biết rõ Bách Xuyên cùng kiếm quỷ tình cảm. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Bách Xuyên quá khó chịu. Bạch. Một đạo kiếm khí theo trong biển lửa xuất hiện, trực tiếp đem biển lửa một phân thành hai, sau đó kiếm quỷ theo trong biển lửa bay ra, mặc dù trên người hắn bị vô tận hỏa diễm đốt vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn bản thân năng lực khôi phục phi thường nghịch thiên. Thân thể của hắn lúc này cũng là đang nhanh chóng khôi phục. 3. Biến mất. Vô tận biển lửa đang dần dần biến mất. Vô âm tâm ma, đem hỏa diễm gắng gượng cho ném tới những không gian khác bên trong. Tay của hai người đoạn đều là phi thường nghịch thiên. Thật là đáng sợ đối thủ a, phổ thông thủ đoạn đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là không có một chút tác dụng nào a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hai người này năng lực đặc thù cũng có thể khắc chế năng lực thông thường. Nhật chi pháp tắc mặc dù nghịch thiên, nhưng vẫn là bị bọn họ khắc chế. Muốn đánh bại hai người này, liền hoàn toàn không thể dùng bình thường thủ đoạn đến công kích. Vậy liền trước hủy đi vô tình kiếm đi. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, hắn đã chuẩn bị xong, muốn cùng hai gia hỏa này chân chính liều một phen. Hồng Phượng hiển nhiên cũng minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Vô âm tâm ma phi thường cẩn thận, mà lại người này bản sự không tầm thường, ta lo lắng hắn sẽ xem thấu thủ đoạn của ngươi, nếu như hắn nhúng tay, người cái kia duy nhất một tia cơ hội cũng sẽ biến mất. Hồng Phượng nói. Người phong nhận không phải có thể mở ra không gian, liên thông ngoại bộ thế giới sao? Tiến hắn đi du lịch. Hạ Thiên nói thẳng. Có thể dưới tình huống bình thường, rất khó để hắn trúng chiêu a. Hồng Phượng nói. Ta sẽ để cho hắn nghĩ biện pháp khai thông ngoại bộ thế giới, đó chính là cơ hội, chuẩn bị đi, ta lần này muốn trực tiếp giải quyết hai người bọn họ. Hết chương 11.148. Chương 11.149 Kim Đao vs Vô Tình Kiếm. Không sai. Dưới tình huống bình thường, Hồng Phượng hiện tại đúng là có thể lợi dụng phong nhận mở ra không gian, nhanh chóng đem địch nhân ném tới một cái không gian khác đi, nhưng cái này nhất định phải là đánh lén tình huống dưới, bình thường cao thủ chỉ cần tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh. Cái kia muốn thành công sẽ rất khó. Lại càng không cần phải nói là vô âm tâm ma loại tồn tại này. Hạ Thiên, ngươi thật đúng là đủ cuồng a, đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối, ngươi chẳng đáng là gì. Kiếm quỷ lạnh lùng nói. Vô tình kiếm nơi tay. Hắn tự nhận là mình đã vô địch thiên hạ. Không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra Bách Xuyên, ta tha cho ngươi khỏi chết. Giết. Hạ Thiên trực tiếp thẳng hướng kiếm quỷ giao ngươi mạ. Người tựa hồ lộ ra sơ hở vô âm tâm ma nhìn thấy Hạ Thiên đằng sau mở rộng, cũng là không chịu bỏ lỡ cơ hội này, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mắt thấy, hắn công kích liền đã giết tới Hạ Thiên sau lưng. Đúng lúc này, Hồng Phượng hóa thành từng đạo phong nhận, trực tiếp thẳng hướng vô âm tâm ma. Điêu trùng tiểu kỹ vô âm tâm ma căn bản là không có để ý Hạ Thiên công kích, mà là bắt đầu một lần nữa ngưng tụ mình lực lượng, trực tiếp muốn đem Hồng Phượng phong nhận tất cả hút tới không gian khác bên trong đi. Đây chính là vô âm sở trường thủ đoạn một trong, mạnh mẽ như vậy lực lượng, cơ hồ có thể đem địch nhân tất cả bản sự tất cả hóa thành hư không, không quản địch nhân là có một vạn người, vẫn là có hơn ức người, đánh tới công kích, đều sẽ bị hóa giải. Mở ra. Đúng lúc này, vô âm công kích nháy mắt bị cắt mở, trước mặt hắn xuất hiện một đạo vặn vẹo không gian. Không tốt, vô âm tâm ma đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên không nói nhảm, nháy mắt sử dụng vô cực, hắn vặn vẹo không gian đằng sau, vô âm tâm ma đang vặn vẹo không gian phía trước, nói cách khác, tiếp xuống hắn công kích sẽ đem vô âm gắng gượng hít tới. Chuyện gì xảy ra, ta như thế nào không khống chế được thân thể của mình, vô âm tâm ma cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng. Cũng mặc kệ hắn như thế nào phản kháng, đều không thể phản kháng loại lực lượng này. Đây là tới từ thượng thiên lực lượng. Vặn vẹo. Thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo. Làm tốt lắm, lão Kiều Trị bọn người nhìn phi thường kích động. Hạ Thiên phía trước cũng đã nói, muốn đánh tan địch nhân phương pháp tốt nhất chính là tại địch nhân tự tin nhất thời điểm, đánh tan địch nhân mạnh nhất một kích. Vô âm tâm ma tự nhận là hắn chiêu này là có thể hóa giải hết thảy lực lượng. Vì lẽ đó ở thời điểm này, tư tưởng của hắn cũng sẽ là nhất lười. Kỳ thật tật xấu này bất luận kẻ nào đều có, tựa như là Hạ Thiên sử dụng vô cực thời điểm, hắn liền sẽ không làm mặt khác bất kỳ chuẩn bị ở sau. Nếu có người có thể đánh tan hắn vô cực, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thành công, Hồng Phượng trên mặt lộ ra hưng phấn vui sướng. Cùng một thời gian, Hạ Thiên công kích cũng đã đánh về phía trước mặt kiếm quỷ, lần này, hắn là cứng đối cứng chính diện xung kích. Đi chết đi, kiếm quỷ công kích cũng là phi thường hung mãnh, một nháy mắt liền đem chính mình công kích mạnh nhất đánh ra. Cường đại công kích phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy. Đánh nát vạn vật. Giết. Hạ Thiên ngay lập tức đem công kích của mình đánh ra ngoài. Hai người đã tới một lần trung cực va chạm. Thiên Hàn kiếm trên ngựa chạm đến vô tình kiếm một khắc này, đột nhiên biến mất, thay vào đó là, Hạ Thiên trong tay xuất hiện một thanh lớn chừng bàn tay kim đao. Kim đao cũng không lớn, nhưng lại chính xác cắt tại vô tình kiếm chỗ yếu nhất. Nếu như kiếm quỷ giữa đường hơi động bên trên một phân một hào, vị trí này liền không cách nào trưởng khống, liền xem như Hạ Thiên hai mắt năng lực nghịch thiên, cũng không có khả năng thời gian thực bắt được, nhưng bây giờ vô tình kiếm không giống, kiếm quỷ đối một kích này vô cùng tin tưởng. Vì lẽ đó hắn không có làm bất kỳ thay đổi nào. Vô tình kiếm, tựa như là một cái bia sống đồng dạng. Đang. Kim đao cắt qua vô tình kiếm. Trực tiếp đem vô tình kiếm chặn ngang chặt đứt. Cái gì? Hiện trường tất cả người tất cả trường lớn cặp mắt của mình, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ta thấy được cái gì, một nháy mắt, vô âm tâm ma biến mất, vô tình kiếm cũng bị chặt đứt, hắn là thế nào làm được? Đây chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên sao? Trước kia ta cho là hắn chẳng qua là hư danh nói chơi, nhưng hiện tại xem ra, thiên tộc không giải quyết được hắn. Không phải là bởi vì thiên tộc không có đem hết toàn lực, mà là hắn thật quá mạnh. Vô tình kiếm loại này thần châu thứ nhất thần binh, thế mà đều sẽ bị chặt đứt sao? Những người kia tất cả choáng váng, bọn họ phảng phất là không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả những thứ này. Hiện tại tình huống nơi này, quả thực chính là thật to vượt quá dự liệu của bọn hắn a. Lão Kiều Trị bọn họ hiện tại cũng hoàn toàn nói không nên lời. Quá nhanh. Hạ Thiên động tác căn bản cũng không phải là bọn họ có thể thấy rõ ràng. Tại sao có thể như vậy? Kiếm quỷ nhìn trong tay mình đã gãy mất vô tình kiếm, cả người trợn tròn mắt. Đồng thời, gãy mất vô tình kiếm bên trong, vô số oan hồn bay ra. Những này oan hồn đều là mạnh nhất kiếm khách thần hồn, kể cả vừa mới bị chém giết huyết danh, bọn họ tất cả chạy ra. Bất quá bây giờ bọn họ thần hồn cũng hoàn toàn là không hoàn chỉnh. Tìm được Hạ Thiên, nhanh chóng tìm được kiếm quỷ thần hồn, sau đó một đóa thức hải chi hoa đem hắn thần hồn bao vây lại tiếp xuống, chính là đoạt lại thân thể của hắn, chỉ cần có thể đem thân thể của hắn đoạt lại, vậy liền có thể cứu hắn. Ngươi không có ý định nói cho Bách Xuyên tình hình thực tế sao? Hồng Phượng hỏi. Lại có ý nghĩa gì? Hạ Thiên lời nói, ý vị thâm trường, đồng thời, hắn nhanh chóng xông về kiếm quỷ. Thiên Hàn kiếm chặt đứt kiếm quỷ cánh tay. Thiên Tuyền, bắn ngược. Vô Tình kiếm phản kích bị hắn trực tiếp bắn bay, đồng thời hắn đi tới kiếm quỷ bên người, huyễn thuật sử dụng đi ra, nhanh chóng đem bên trong tội ác thần hồn cho gắng gượng kéo ra ngoài, đem hắn thân thể cho đoạt lại. Xâm La vạn tượng. Thu. Sư huynh Bách Xuyên nhìn thấy kiếm quỷ bị thu vào tới thời điểm, cũng là ngay lập tức chạy tới. Thần hồn của hắn ngay tại bị thức hải chi hoa tẩm bổ, rất nhanh liền có thể khôi phục, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, liền cần một đoạn thời gian. Hạ Thiên mặc dù cứu kiếm quỷ, nhưng muốn để kiếm quỷ triệt để khôi phục, cũng là rất khó. Bách Xuyên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có đi nói cái gì cảm tạ. Hắn cùng Hạ Thiên ở giữa. Đã không cần nói những thứ kia. Ông. Liền tại tất cả mọi người đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ rung động thật sâu đến thời điểm. Không gian đột nhiên bắt đầu ba động. Từng cơn sóng gợn nhộn nhạo lên. Vô Tình kiếm phụ cận không gian lần nữa bắt đầu vặn vẹo, sau đó một thân ảnh theo vặn vẹo địa phương dần dần xuất hiện. Vô Âm tâm ma. Hắn lại xuất hiện. Lúc này, thân thể của hắn thụ thương vô cùng nghiêm trọng, trên mặt có thể nhìn thấy rõ ràng xương cốt, trên thân tứ chi cũng là tàn tạ không chịu nổi. 3. Tay trái của hắn chộp vào Vô Tình kiếm phía trên còn không có kết thúc đâu. Hết chương 11149. Chương 11150 không đánh. 3. Tản mát những cái kia thần hồn phảng phất nhận lấy to lớn hấp lực, tất cả đều bị cuốn trở về, một lần nữa trở lại Vô Tình kiếm bên trong, mà đứt rời Vô Tình kiếm cũng là lần nữa bay trở về. Ngưng tụ. Mới tinh Vô Tình kiếm xuất hiện. Cùng vừa mới tựa hồ không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đồng thời, tay cầm Vô Tình kiếm Vô Âm tâm ma, tại thời khắc này, vỡ vụn thân thể bắt đầu khôi phục. Rất nhanh, thân thể của hắn liền khôi phục nguyên dạng, mà lại vô tận sông máu, ngay tại bắt đầu nhanh chóng chảy vào đến trong cơ thể của hắn. Vô Tình kiếm nơi tay, hắn tốc độ khôi phục tăng nhanh. Hồng Phượng nhắc nhở. Thật sự là một cái khó đối phó gia hỏa, vừa mới cũng coi là đem hắn ném tới thời không loạn lưu bên trong đi, có thể hắn thế mà còn có thể sống được đi ra, hiện tại Vô Tình kiếm nơi tay, hắn thực lực tổng hợp đem biên độ lớn tăng lên, liền xem như ta lần nữa sử dụng kim đao, cũng sẽ không có cơ hội. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cái này đang không ngừng mạnh lên địch nhân. Hắn cũng là phi thường im lặng a. Lần này hắn giải quyết kiếm quỷ, chặt đứt Vô Tình kiếm. Vốn cho là thiếu một cái đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ giúp Vô Âm tâm ma một đại ân a. Nguyên bản Vô Âm tâm ma muốn nhanh chóng giải quyết kiếm quỷ cùng Vô Tình kiếm, là cần một chút thời gian, nhưng bây giờ, hắn không cần tốn nhiều sức đem Vô Tình kiếm nắm trong tay. Hạ Thiên, ta thừa nhận, ngươi là ta tạm thời gặp phải người bên trong có ý tứ nhất một cái, bất quá, con đường của ngươi cuối cùng là phải dừng bước nơi này. Vô Âm tâm ma sắc mặt lạnh lẽo, trên mặt của hắn lộ ra âm tàn thần sắc. Hung quang thoáng hiện. Lúc này, cái gọi là huyết hà cốc cũng bắt đầu dần dần biến mất, một đầu to lớn vô cùng huyết hà cốc bắt đầu khô khốc. Phía trước bởi vì sông máu có tính ăn mòn. Tất cả người tu luyện đều là ở phía trên phi hành, không người nào dám bay đến sông máu phía dưới đi, nhưng khi hắn bọn họ nhìn thấy sông máu dần dần làm về sau, phía dưới cảnh tượng liền có chút kinh khủng. Xương khô. Đâu đâu cũng có huyết sắc xương khô. Có nhân loại. Có tiên thú. Những này xương cốt đi qua dòng máu lâu dài ngâm, cũng chưa chết. Mà là trở nên càng thêm cứng rắn. Càng thêm kiên cố, mà lại xương cốt của bọn hắn đều là bảo trì chính mình tử vong thời điểm bộ dáng. Xem ra, cái này huyết hà cốc, không hề giống trong truyền thuyết như vậy thần thánh a. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những này xương khô, hắn thật không có cách nào tính toán, đầu này huyết hà cốc bên trong, đến tột cùng mai táng bao nhiêu xương khô a. Mà lại nơi này không đơn thuần là có tiên thú xương khô, còn có vô số nhân loại xương khô. 3. Quang mang lóe lên. Vô Âm tay cầm Vô Tình kiếm, liền đã giết tới đây. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt giết tới Hạ Thiên trước mặt. Hàn băng. Bị trực tiếp chặt đứt. Phía trước kiếm quỷ sử dụng vô tình kiếm thời điểm sở dĩ có sơ hở, đó là bởi vì kiếm quỷ đối vô tình kiếm còn không phải hiểu rất rõ, kinh nghiệm cũng không phải rất phong phú. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tay cầm vô tình kiếm người là vô âm tâm ma. Hắn hoàn mỹ kế thừa vô âm kinh nghiệm. Mà lại phía trước vô âm khi còn sống, liền đối vô tình kiếm hiểu rõ vô cùng. Vì lẽ đó, hắn tại sử dụng vô tình kiếm thời điểm, cũng là thuận buồm xuôi gió. Hạ Thiên nhanh chóng né tránh. Nhưng vô tình kiếm tốc độ công kích quá nhanh, mặc dù hắn đã dự đoán trước đối phương công kích, có thể trên cánh tay của hắn vẫn là xuất hiện một đầu thật dài vết thương. Thiên Thiên cho ngươi tạo thành tổn thương hiện tại chính là phiền toái. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên năng lực khôi phục mặc dù mạnh. Nhưng Thiên Thiên công kích bên trong không biết có cái gì thuộc tính, thế mà để Hạ Thiên tạm thời không cách nào khôi phục. Hiện tại thời điểm chiến đấu, liền sẽ để tốc độ của hắn cùng thân thể bản năng phản ứng chậm hơn một chút xíu. Chính là cái này một chút, để hắn bị vô tình kiếm đánh trúng. Ngươi còn có thể tránh mấy lần vô âm tâm ma trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Vô tình kiếm khẽ đảo. Lần nữa chém về phía Hạ Thiên. Phốc. Lại là một vết thương xuất hiện, nương theo lấy Hạ Thiên vết thương trên người biến nhiều, hắn chỉnh thể tình trạng cũng sẽ đi theo trượt. Không được, tiếp tục như thế lời nói, chúng ta gánh không được bao lâu. Hồng Phượng nhắc nhở. Hiện tại, Hạ Thiên đại bộ phận thủ đoạn đều bị vô âm cùng vô tình kiếm khắc chế, nếu như hắn nghĩ không ra biện pháp tốt hơn đối phó vô âm tâm ma cùng vô tình kiếm lời nói, vậy hắn liền khẳng định sẽ vô tình kiếm diệt sát. Nếu như không phải Nguyệt Chi pháp tắc lời nói, ta bị vô tình kiếm thương tổn vết thương chẳng những không cách nào khép lại, hơn nữa còn sẽ tiếp tục bị phá hư. Hạ Thiên Nguyệt Chi pháp tắc vẫn tương đối nghịch thiên, mặc dù không thể trực tiếp khôi phục, nhưng không quản là Thiên Thiên công kích, vẫn là vô tình kiếm công kích. Cũng không thể tiếp tục đối hắn tạo thành hai lần phá hư. Nếu như đổi lại là người khác, tình huống kia sẽ chỉ càng ngày càng kém. Mấy hiệp xuống tới, Hạ Thiên trên thân xuất hiện lần nữa một chút vết thương. 3. Hạ Thiên dưới chân quang mang lóe lên. Đồng thời, vô tận hàn băng càn quét hướng trước mặt vô âm tâm ma. Nghĩa phụ, chúng ta thật không cần hỗ trợ sao? Tiểu Thiên nhanh gánh không được. Tiểu Mã Ca nhìn thoáng qua bên cạnh Thiên Long. Doãn Nhiếp cũng vẫn đứng ở nơi đó. Ba người bọn họ cũng không hề rời đi, mà là tại đám người trong góc. Không cho tiểu tử này một chút giáo huấn, hắn là sẽ không biết trời cao đất rộng. Vô âm tâm ma bây giờ có được lực lượng mặc dù vẫn chưa tới vô âm năm đó một phần ngàn, nhưng tay cầm vô tình kiếm, hắn thực lực tổng hợp sẽ trở nên phi thường cường hãn, đặc biệt là hắn thuộc tính đặc biệt, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Nếu như tiểu tử thúi không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến, là chống đỡ không nổi đi. Thiên Long thản nhiên nói. Ý của ngài là, Tiểu Thiên còn có át chủ bài? Tiểu Mã Ca sững sờ. Tiểu tử này tính cách rất đơn giản, làm ngươi nhìn hắn phô trương thanh thế thời điểm, chính là hắn át chủ bài dùng không sai biệt lắm thời điểm, làm ngươi nhìn thấy hắn ẩn nhẫn không phát thời điểm, chẳng khác nào hắn là tại tụ lực, chuẩn bị tìm cơ hội. Thiên Long hiểu rất rõ chính mình nhi tử. Vô tình kiếm quá sắc bén, tăng thêm thuộc tính cũng quá nhiều, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Doãn Nhiếp cảm khái nói. Chờ lấy xem kịch vui đi. Thiên Long mỉm cười. Bạch. Hạ Thiên thân thể một cái chớp động, tránh thoát vô âm tâm ma công kích. Không đánh, không đánh. Hả? Vô âm tâm ma không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi không phải liền là muốn cái này sao? Cho ngươi liền tốt. Hạ Thiên lấy ra cái kia tinh thể. Nhìn thấy tinh thể thời điểm, vô âm tâm ma hai mắt tỏa sáng. Sớm một chút giao ra, cũng không cần thụ thương. Sớm ta không phải không biết ngươi lợi hại như vậy sao? Hạ Thiên tán dương. Vô âm tâm ma cũng là trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Đưa tay muốn đi tiếp khối kia tinh thạch. Phốc. Đúng lúc này, hắn thấy được kim quang, cái này kim quang rất quen thuộc, giống như là chặt đứt vô tình kiếm cái kia kim quang. Đột nhiên, hắn có một loại linh cảm không lành. Vỡ nát. Hạ Thiên ngón tay bóp. Tinh thể nháy mắt vỡ nát. Ngươi làm gì? Vô âm tâm ma phẫn nộ hô. Xấu hổ, khí lực dùng hơi bị lớn. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hết chương 11.150. Chương 11.151 một chỉ. Ông. Vỡ nát tinh thể chảy vào đến hắn trong ngón tay. Ương một chỉ. Đáng ghét, người biết đó là cái gì sao? Toàn bộ thần châu, mấy ngàn vạn năm, cũng không có ngưng tụ ra mấy khỏa, người thế mà trực tiếp dám như thế đối với nó. Vô âm tâm ma triệt để bạo nộ rồi. Hắn nguyên bản là một cái tâm ma. Nhưng bởi vì hắn có vô âm ý thức, vì lẽ đó biết không thể tùy tiện nổi giận, nhưng bây giờ, khi hắn nhìn thấy tinh thể vỡ nát thời điểm, liền rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của mình. Một kiếm đâm ra, vô tình kiếm bên trong, bạo phát ra lực lượng vô tận. Hắn tự thân lực lượng cường đại cũng tất cả rót vào vô tình kiếm bên trong. Một kiếm, khai thiên tịch địa, mà lại, xung quanh thanh âm triệt để biến mất, những người kia tất cả phảng phất dừng lại tại đó, người nơi này, chỉ có Hạ Thiên có thể nhìn thấy vô tình kiếm một kích này. Muốn giết ta? Hạ Thiên lông mày nhíu lại, nhìn xem trước mặt vô tình kiếm. Lúc này vô tình kiếm đã chạm ở trước mặt của hắn. Cứ như vậy, hắn vươn một ngón tay, ương một chỉ, bài trừ hết thảy. Ba, liền một ngón tay đè vào vô tình kiếm phía trên. Dừng lại. Cái gì? Vô âm tâm ma trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn phảng phất không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Hạ Thiên thế mà chỉ dựa vào một ngón tay liền chặn hắn vô tình kiếm. Vô âm năng lực tiêu tán. Xung quanh những người kia cũng khôi phục bình thường. Bọn họ không nhìn thấy hai người giao thủ quá trình, nhưng bọn hắn lại thấy được Hạ Thiên dùng một ngón tay đứng vững vô tình kiếm công kích. Danh nhân đường xếp hạng thứ nhất vô âm tâm ma, tay cầm vô tình kiếm. Đánh ra mạnh nhất một kích. Kết quả, cứ như vậy bị chặn. Liền chút bản lãnh này, người cũng muốn giết ta? Hạ Thiên vừa mới liền đã nghĩ tới cái vấn đề này, ương một chỉ, nguyên bản là cường hãn vô cùng, nếu như hắn có thể dùng ngón tay của mình hấp thu cái kia tinh thể đâu. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng loại thời điểm này, hắn đã không có lựa chọn khác. Vì lẽ đó, hắn tới một cái liều chết đánh cược một lần. Bởi vì cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Hạ Thiên thành công. Hấp thu tinh thể lực lượng Hạ Thiên, dựa vào ương một chỉ, nhẹ nhõm chặn vô tình kiếm một kích, mà lại hắn có thể cảm giác được, ương một chỉ chẳng những không có mảy may yếu thế, ngược lại là cho đối phương công kích triệt để hóa giải. Bất quá, bàn tay của hắn cùng cánh tay cũng là tiếp nhận to lớn lực phản. Phi thường đau nhức. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hạ Thiên, người đáng chết, người biết ngươi làm như thế, sẽ cho nơi này mang đến bao lớn tai nạn sao? Vô âm tâm ma phẫn nộ hô. Đừng nói bất cần như vậy, đừng cho là ta không biết, ngươi bây giờ là cùng Kim Hoa tại đánh cờ, ngươi cầm vật kia, ngươi liền có thể triệt để thoát khỏi Kim Hoa, nhưng không quản là ngươi, vẫn là Kim Hoa, ai chiến thắng, nơi này cũng sẽ không an toàn, các ngươi đều sẽ giết chết nơi này tất cả người. Hạ Thiên ngón tay hướng bên ngoài, nếu như ta không có đoán sai, tiên thú nhất tộc đại quân cũng đã giết tới huyết sắc khu rừng. Huyết hà cốc bên ngoài cũng bị bọn họ triệt để phong tỏa, liền xem như người nơi này, có một chút may mắn chạy đi, cũng sẽ bị bên ngoài tiên thú nhất tộc triệt để diệt sát đi. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên lời nói, xung quanh những người kia tất cả mộng. Hạ Thiên, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ở đâu ra tiên thú? Đúng đấy, ngươi nhất định là muốn độc chiếm huyết sắc khu rừng bảo tàng, cho nên mới sẽ cố ý nói như vậy, muốn đem chúng ta lừa gạt đi. Chúng ta cũng sẽ không bị ngươi lừa, ngươi nếu là thật có bản sự, liền giết chúng ta. Những người kia căn bản là không tin Hạ Thiên lời nói, bọn họ cho rằng Hạ Thiên là muốn độc chiếm nơi này bảo tàng, cho nên mới sẽ nói những lời này. Vô âm tâm ma trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn hiển nhiên là đang cười nhạo Hạ Thiên. Hạ Thiên nói những lời này, là tại giúp nơi này những người này, có thể những người này lại cũng không cảm kích. Bọn họ thậm chí còn cho rằng Hạ Thiên là muốn lừa bọn họ rời đi, độc chiếm bảo tàng. Những người này thật sự là không biết nhân tâm tốt. Linh Huyết Tôn phẫn nộ nói. Nếu như không phải Hạ Tiên sinh lời nói, bọn họ vẫn luôn tại Kim Hoa tính toán bên trong, tử vong nhân số so hiện tại nhiều hơn nhiều, kể cả phía trước tâm ma khống chế liền có thể để bọn hắn tất cả chết rồi, là Hạ Tiên sinh bảo vệ bọn họ, hiện tại cứu bọn họ thế mà còn nói Hạ Tiên sinh có ý khác. Lão Lục cũng là muốn mắng chửi người. Làm người nhưng cầu không thẹn với lương tâm, không phải giúp người nào, đều phải làm cho đối phương biết đến, cũng không phải ngươi làm chuyện gì tốt, liền muốn chiêu cáo thiên hạ, thế giới này, là có thiên lý tuần hoàn. Hạ Thiên cũng không hề để ý loại chuyện này. hắn làm chính mình nên làm sự tình. Đến mức người nơi này lựa chọn như thế nào, đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Ngươi là giết ta không được, mặc dù ngươi thực lực hiện tại ngay tại phi tốc tăng vọt, nhưng bây giờ tinh thể đã bị ta hủy, không có cái kia tinh thể, ngươi hẳn là liền đấu không lại Kim Hoa, cùng nó ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian, không bằng suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào đối phó Kim Hoa. Hạ Thiên nhắc nhở. Nếu như là bình thường tâm ma, bây giờ nói những này, đối phương khẳng định là nghe không vào. Nhưng vô âm tâm ma là có một chút điểm vô âm kinh nghiệm cùng tâm tư. Vì lẽ đó hắn khẳng định có thể minh bạch. Nếu cái kia tinh thể đã bị hủy, vậy hắn liền nhất định phải nghĩ một cái biện pháp đối phó Kim Hoa, nếu không, cuối cùng hủy diệt chính là hắn. Hạ Thiên, nếu người biết người kia, vậy chúng ta hợp tác như thế nào? Vô âm tâm ma đề nghị. Không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Đây chính là thần châu người. Trong mắt của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy lợi ích. Tốt, Hạ Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vô âm tâm ma thực lực đang không ngừng tăng vọt, mặc dù hắn ương một chỉ tạm thời kháng trụ đối phương công kích, nhưng người nào cũng không biết tiếp xuống vô âm tâm ma còn có thể thức tỉnh cái dạng gì thực lực khủng bố. Dù sao hắn nhưng là năm đó thần châu đệ nhất cao thủ vô âm tâm ma a. Cùng hắn hợp tác, rất nguy hiểm a. Lão Kiều chỉ cảm khái nói. Chúng ta chỉ cần biết, hắn muốn nhất là cái gì là được rồi, sinh tử là nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Hạ Thiên cho rằng, bất kỳ người nào hợp tác, đều là nói thẻ đánh bạc. Nếu như chính ngươi trong tay thẻ đánh bạc không đủ, vậy người khác giết ngươi, cũng chỉ có thể tính ngươi bản sự của mình không tới nơi tới chốn. Ngươi biết tên kia chỗ nguy hiểm nhất là cái gì không? Vô âm tâm ma hỏi. Là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hắn đã từng, kém chút thu được vô âm truyền thừa, liền kém một chút, nếu như không phải hắn tại một khắc cuối cùng xuất hiện như vậy một tia tham lam, vô âm truyền thừa chính là hắn. Vô âm tâm ma nói. Hả? Hạ Thiên sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Kim Hoa lại có loại này bản sự. Ken két. Đúng lúc này, trên mặt đất những cái kia huyết sắc xương cốt đột nhiên đứng thẳng lên, trên người của bọn hắn, toát ra huyết khí. Xem ra, hắn muốn xuất thủ. Hết chương 11151. Chương 11152 năm thành. Vô âm tâm ma nhìn xem trước mặt những này huyết sắc xương khô, liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn đối với nơi này cũng là phi thường hiểu rõ. Vì lẽ đó Kim Hoa muốn làm gì? Đây chính là Kim Hoa sau cùng vùng vẫy giấy chết đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Kim Hoa đối huyết Hà Cốc phi thường hiểu rõ. Theo ban đầu đến bây giờ, hết thảy đều tại Kim Hoa trong khống chế. Có thể nói, Kim Hoa hoàn mỹ kế hoạch, đại bộ phận đều bị Hạ Thiên làm hỏng, nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, Kim Hoa một vòng tiếp theo một vòng hoàn mỹ kế hoạch, quả thực chính là nghịch thiên. Hiện tại, hẳn là Kim Hoa sau cùng át chủ bài. Kết minh rồi, vừa mới vẫn là sinh tử tương bác hai người thế mà liên thủ. Xung quanh những người kia cũng mộng. Vừa mới bọn họ còn tốt sống xem kịch vui đồng dạng. Các ngươi hiện tại quan tâm hẳn không phải là cái này, mà là làm thế nào sống sót, những này huyết sắc xương cốt cũng không phải đứng ở nơi đó bài trí. Hạ Thiên nhìn thoáng qua người xung quanh. Vô âm tâm ma cũng là rơi vào Hạ Thiên bên người. Ngươi thật đúng là đi quản đám rác rưởi này chết sống. Hạ Thiên không có giải thích cái gì, bất luận kẻ nào đều có còn sống quyền lợi. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu không có chi phối chính mình sinh tử quyền lợi, chỉ có cường giả chân chính mới có thể nắm giữ sinh tử của mình, nắm giữ chính mình vận mệnh. Vô âm tâm ma thanh âm rơi xuống về sau, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên cũng vội vàng đi theo. Nghĩa phụ, hai người bọn họ liên thủ, Tiểu Thiên sẽ không bị tính toán a? Tiểu Mã Ca lo lắng hỏi. Tiểu tử kia, so khỉ còn tinh, theo ban đầu, hắn vẫn tại tính toán người khác. Làm sao lại cho người khác tính toán hắn cơ hội? Chúng ta cũng nên đi. Thiên Long nói. Bọn họ thế nhưng là đi tìm Kim Hoa, không cần theo tới sao? Tiểu Mã Ca hỏi. Một cái Kim Hoa, nếu như hắn đều không làm được, dựa vào cái gì đi đối mặt thiên tộc? Thiên Long thanh âm rơi xuống về sau, trực tiếp biến mất. Tiểu Mã Ca nhìn thoáng qua Doãn Nhiếp. Quan tâm sẽ bị loạn, tiểu tử này quá thuận, nếu quả thật để hắn hồ nháo như vậy xuống dưới, nói không chừng hắn thật có thể giết tới thiên tộc, vậy thì phiền toái. Doãn Nhiếp vỗ vỗ Tiểu Mã Ca bả vai. Ba người trực tiếp rời đi. Hạ Thiên cùng Vô Âm Tâm Ma một đường bay đến. Mục tiêu của bọn hắn chính là huyết sắc vương miện. Huyết hà cốc cuối cùng một kiện bảo vật. Ta rất hiếu kỳ, người mạnh như vậy, Kim Hoa là thế nào khống chế ngươi, thậm chí có diệt sát ngươi năng lực? Hạ Thiên tại đi đường thời điểm, hỏi dò. Ta đã nói với ngươi, hắn kém một chút có vô âm truyền thừa, mặc dù hắn cuối cùng thất bại, nhưng hắn cơ hồ hiểu rõ huyết hà cốc bên trong hết thảy, kể cả ta tất cả nhược điểm cùng ta tồn tại ý nghĩa. Vô Âm Tâm Ma cũng không có trực tiếp giải thích, mà là cho một cái thuyết pháp đơn giản. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ngươi biết hắn ở đâu? Không biết, bất quá hắn nhất định đang chờ ta, nếu vô tình kiếm tới tay, ta đây liền có thể mở ra phong ấn, đem huyết sắc vương miện lấy ra, vậy hắn liền nhất định sẽ tại huyết sắc vương miện chờ ta. Vô Âm Tâm Ma nói. Có ta tại, ngươi cảm thấy thắng bại mấy thành? Hạ Thiên hỏi. Nếu như không có ngươi, thắng bại hẳn là đôi tám mở, có ngươi, chia 5-5. Vô Âm Tâm Ma nói. À, đối ta có đánh giá cao như vậy? Hạ Thiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Vô Âm Tâm Ma thế mà lại cho hắn cao như vậy cho điểm. Bởi vì ngươi là ta qua nhiều năm như vậy, gặp phải cái thứ nhất phiền toái như vậy tồn tại, thậm chí tại vô âm trong trí nhớ, mạnh hơn ngươi cao thủ rất nhiều, nhưng so ngươi phiền phức, thật đúng là không có mấy cái. Vô Âm Tâm Ma hiển nhiên đem trọng bảo áp tại Hạ Thiên trên thân. Hai người lần thứ nhất gặp mặt. Hơn nữa còn là đối thủ, có thể hắn lại có thể như thế tín nhiệm Hạ Thiên. Ngươi liền không sợ ta liền ngươi cùng một chỗ thu thập? Hạ Thiên hỏi. Ngươi liền những người bình thường kia sinh tử đều quan tâm, như thế nào lại vô duyên vô cớ tới giết ta đâu? Vô Âm Tâm Ma phảng phất xem thấu Hạ Thiên tâm tư đồng dạng. Hạ Thiên phủi một cái. Vô Âm Tâm Ma, ngươi cũng không muốn cho rằng xem thấu ta, nói không chừng đây đều là ta ngụy trang, chính là vì lừa gạt ngươi ngụy trang. Hợp tác với ngươi, tối thiểu nhất có một nửa cơ hội ngươi không phải gạt ta, nhưng nếu như không cùng ngươi hợp tác, ta đối đầu Kim Hoa, cơ hội chiến thắng quá thấp. Vô Âm Tâm Ma giải thích nói. Bạch. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng bay tới đằng trước. Kỳ thật ta thật rất hiếu kỳ, Kim Hoa thực lực cũng không thế nào mới đúng, lấy ngươi thực lực, không nên như thế không có lòng tin, có thể ngươi nhưng thật giống như rất sợ hắn. Hạ Thiên cho rằng. Vô Âm Tâm Ma. Thực lực đang không ngừng tăng cường, cuối cùng sẽ mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mà Kim Hoa chẳng qua là một cái tôn giả 3-40 cấp người, hơn nữa còn cũng không phải là một cái chiến đấu chân chính nhân viên, mặc dù hắn khả năng cùng Hoa Hồ Điệp có quan hệ, nhưng Hoa Hồ Điệp cũng chỉ là một cái kiếm ý tầng thứ 6 sơ kỳ người. Bình thường đến nói, giữa hai người chênh lệch hẳn là lớn vô cùng mới đúng. Ngươi giao thủ với hắn thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Vô Âm Tâm Ma hỏi. Ngươi nói là, hắn sẽ tính toán chúng ta? Hạ Thiên hỏi. Cẩn thận một chút đi. Vô Âm Tâm Ma không nói gì nữa. Đằng sau, tiếng la giết đã xuất hiện. Hiển nhiên là những cái kia huyết sắc xương khô cùng người nơi này đã đánh nhau. Huyết sắc vương miện chỗ. Nơi này hiện tại một người sống đều không có. Bình thường đến nói, mặt khác mấy cái thế lực liền xem như rời đi, hẳn là cũng sẽ lưu lại một chút thám tử ở chỗ này, nhưng bây giờ phụ cận đây chỉ một người đều không có. Hiển nhiên là đã có người đem nơi này những người khác giết sạch. Hắn không ở nơi này. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng. Đương nhiên không có ở đây, bởi vì hắn ở chỗ này. Vô Âm Tâm Ma nắm lên vô tình kiếm, sau đó một kiếm bổ ra. Trực tiếp bổ vào phong ấn chỗ. Cường hãn công kích nháy mắt đem trước mặt phong ấn phá vỡ. Một cái huyết sắc vương miện xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Đúng lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy. Một cái hư ảnh dần dần xuất hiện tại huyết sắc vương miện phía dưới, cũng có thể nói là hắn nguyên bản liền tồn tại, huyết sắc vương miện là xuất hiện ở trên đầu của hắn. Cái này nam nhân là một cái nhìn qua có chút cao tuổi, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn ngập tinh thần người. Hai mắt thật to, để người nhìn xem không rét mà run. Ngươi rốt cục vẫn là đến rồi, hư ảnh chậm rãi nói. Cuối cùng là phải có kết quả, nơi này thuộc về ngươi, vẫn là thuộc về ta, lần này nhất định phải quyết định. Vô Âm Tâm Ma nói. Ngươi chẳng qua là một cái tâm ma mà thôi, cũng xứng đề cập với ta? Thuộc về ai? Hư ảnh dần dần hóa thành thực thể, cứ như vậy từng bước đi ra. Ta lần này thế nhưng là mang theo giúp đỡ tới, mà lại vô tình kiếm trong tay ta chiến thắng tỷ lệ là 50%. Vô Âm Tâm Ma nói thẳng. Giúp đỡ hư ảnh nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cũng xứng. Hết chương 11.152. Chương 11153 diệt thế Hắc Liên. Hư ảnh căn bản là không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Ta đúng là không tính là gì, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn là không tính là gì. Chẳng qua là đem Kim Hoa tất cả kế hoạch tất cả phá hủy, mà lúc này người trước mặt này, hẳn là Kim Hoa. Kim Hoa, nói nhảm cũng đừng nhiều lời, ngươi là giao ra huyết sắc phương miện rời đi nơi này, vẫn là ta giết ngươi, Vô Âm Tâm Ma phi thường bá khí nói. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết sao, lực lượng nguồn suối đều không có, ngươi còn thế nào cùng ta đánh, không có linh tăng thêm, ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta, Kim Hoa nói thẳng. Vô Âm Tâm Ma đem trong tay vô tình kiếm trực tiếp chỉ hướng trước mặt Kim Hoa, ta là không có đường lui. Không sai. Hắn chính là một cái tâm ma, mặc dù hắn là Vô Âm Tâm Ma, nhưng hắn đồng dạng là một cái tâm ma, trạng thái của hắn bây giờ là không thể rời đi huyết hà cốc. Nếu như hắn cứ như vậy rời đi huyết hà cốc lời nói, vậy hắn không bao lâu liền sẽ chết ở chỗ này. Mà nếu như hắn có thể cầm tới huyết sắc phương miện lời nói, hắn liền có thể thoát ly huyết hà cốc. Trời cao mặc chim bay. Hắn bị vây ở chỗ này đã quá lâu. Nếu như ngươi đồng ý đàng hoàng nghe lời của ta, ta sẽ để cho ngươi sống sót, Kim Hoa nói. Không cần gạt ta, ta, ngươi đã lừa ta đã nhiều năm như vậy, ta chịu đủ loại cuộc sống này, ta càng thích đem sinh tử nắm giữ trong tay của mình. Vô Âm Tâm Ma ánh mắt nhìn chòng chọc vào Kim Hoa. Mặc dù trước mặt Kim Hoa là một cái tồn tại hết sức nguy hiểm, nhưng vô tình kiếm trong tay hắn, đây chính là một cái đại sát khí. Ông! Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Kim Hoa bên cạnh một cái 12 góc tinh mang trận bên trên. Truyền tống trận Hạ Thiên đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Đồng thời, Vô Âm Tâm Ma cũng là trực tiếp thẳng hướng trước mặt Kim Hoa. 3. Lại là một cái 12 góc tinh mang trận. Một cái khác bóng đen xuất hiện. Vô tình kiếm lúc này đã giết tới Kim Hoa trước mặt. Một kiếm này, phảng phất là muốn triệt để diệt sát Kim Hoa đồng dạng. Vô Âm thân thể triệt để như ngừng lại nơi đó. Lúc này cái thứ nhất áo bào đen bên trong người kia lộ ra hắn bộ dáng. Hắc Tiểu Oanh. Hắn hai mắt huyết hồng. Cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mặt Vô Âm Tâm Ma. Vô Âm Tâm Ma không cách nào động đậy. Đây là Vô Âm năng lực Hồng Phượng thấy được, đây chính là Vô Âm Tâm Ma phía trước chính mình sử dụng qua năng lực. Bất quá bây giờ Hắc Tiểu Oanh sử dụng năng lực này thời điểm, hiển nhiên là năng lực khống chế cường hãn hơn. Thế mà trực tiếp đem Vô Âm Tâm Ma tất cả động tác dừng lại tại đó. Hắc Tiểu Oanh hoàn toàn bị khống chế, không phải thứ hai thần hồn khống chế, mà là bị độc lập khống chế. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Hắc Tiểu Oanh, hiện tại Hắc Tiểu Oanh, một đôi huyết hồng sắc hai mắt, nhìn qua phá lệ khủng bố. Phốc! Cái thứ hai áo bào đen người ở bên trong nhanh chóng xuất kiếm. Vô số đóa hoa rơi vào Vô Âm Tâm Ma trên cánh tay. Hắn cánh tay trực tiếp bị chém bay. Đồng thời, cái thứ hai áo bào đen bên trong người lộ ra hắn bộ dáng. Hoa hồ điệp. Hắn lúc này đã cầm vô tình kiếm. Phối hợp của bọn hắn phi thường tốt. Hiện tại, vô tình kiếm đã rơi vào người của ta bên trong, ngươi còn lấy cái gì cùng ta liều, Kim Hoa trên trán có một cái màu đen hoa sen ấn ký. Hắn màu đen liên hoa ấn ký phát ra quang mang nhàn nhạt. Vô Âm Tâm Ma lúc này sắc mặt cũng là có chút khó coi. Vừa mới có vô tình kiếm nơi tay, hắn cũng là vô cùng tin tưởng, nhưng bây giờ vô tình kiếm bị cướp đi. Cái này thật to suy yếu hắn bên này sức chiến đấu. Ta phía trước một mực tại hiếu kỳ, người dạng này ra hỏa, đến tột cùng là thế nào đi đến một bước cuối cùng, hiện tại ta hiểu được, là Hắc Liên. Bất quá người Hắc Liên là bốn đóa, hiện tại mới ba cái bản thể, còn có một cái ở đâu, Vô Âm Tâm Ma ánh mắt nhìn về xung quanh. Đối phó người dạng này một cái tâm ma mà thôi, không cần thiết vận dụng ta tất cả át chủ bài. Kim Hoa phi thường tùy ý nói. Vô Âm Tâm Ma trên mặt lộ ra một tia không cam lòng thần sắc. Mặc dù hắn cánh tay đã thúc đẩy sinh trưởng đi ra, nhưng vô tình kiếm đã bị cướp đi. Hắn hiện tại khí thế cũng yếu một điểm. Ông! Hắc Tiểu Oanh ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vô Âm Tâm Ma. Một vòng lực lượng dập dần tới. Vô Âm Tâm Ma muốn lui lại, nhưng đã tới đã không kịp. 3. Đúng lúc này, một thân ảnh ngăn tại hắn phía trước. Ương một chỉ. Bài trừ hết thảy. Hạ Thiên hai mắt tinh chuẩn thấy được sóng âm dập dờn tới yếu kém điểm, sau đó một chỉ điểm tại phía trên, trực tiếp chặn đối phương công kích. Hả? Kim Hoa hơi nhíu mày, là ngươi. Cho tới nay, hắn đều không có tôn trọng Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên phá hủy hắn rất nhiều kế hoạch, nhưng nói cho cùng, kẻ thắng làm vua, chỉ có chân chính có thể đứng ở người cuối cùng, mới là bên thắng. Quả nhiên, ta không có chọn lầm người A, Vô Âm Tâm Ma từ phía sau đi tới. Hiện tại có thể nói một chút là cái gì tình huống A, Hạ Thiên hỏi. Vô Âm truyền thừa, hết thảy có 5 cửa, phía trước ta liền tại hiếu kỳ, cái này 5 cửa đều là phi thường khó khăn, mà lại mỗi một quan thuộc tính cùng ý nghĩa đều là xung đột, hắn là như thế nào liên tiếp xông qua 4 quan, bây giờ thấy trên đầu của hắn Hắc Liên ta liền hiểu, kia là thiên địa chí bảo, diệt thế Hắc Liên, mặc dù chỉ là 4 đóa, nhưng cũng đầy đủ nghịch thiên, 4 đóa Hắc Liên, có thể hóa thành 4 đạo phân thân, đồng thời hoàn mỹ khống chế 4 người, hắn nhất định là dùng cái này mới xông qua Vô Âm truyền thừa trước 4 quan. Bất quá cũng chính bởi vì hắn cửa thứ 5 thời điểm, Vô Âm truyền thừa phát hiện vấn đề, vì lẽ đó đem hắn cùng Huyết Sắc Vương Miện phong ấn tại nơi này, hắn lợi dụng mặt khác phân thân thoát thân, bản thể lưu tại nơi này, Vô Âm Tâm Ma giải thích nói. Diệt thế Hắc Liên Hạ Thiên phát hiện, không quản là Hắc Tiểu Oanh hay là Hoa Hồ Điệp trên trán, quả nhiên đều có một đóa Hắc Liên ấn ký, mà lại khống chế bọn họ cũng không phải là thần hồn, mà là cái này Hắc Liên. Đúng, 4 đóa, chính là 4 cái phân thân. Hiện tại nơi này tổng cộng là 3 cái, hẳn là còn có 1 cái, chúng ta không thể không phòng, Vô Âm Tâm Ma nhắc nhở. Trước ngươi không phải rất mạnh sao, như thế nào hiện tại còn bị áp chế, Hạ Thiên trừng mắt liếc Vô Âm Tâm Ma. Vô Âm Tâm Ma khi dễ hắn thời điểm, cũng không phải dạng này. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu như không phải ngươi hủy đi ta đồ vật, ta đến mức bị động như vậy sao, nguyên bản lực lượng của ta mặc dù sẽ bị áp chế, nhưng chỉ sẽ bị áp chế một điểm. Sẽ không bị trực tiếp khống chế, Vô Âm Tâm Ma lắc đầu. Vẫn là chính người vấn đề, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới các loại ngoài ý muốn xuất hiện sau sinh tử chi chiến, không đem ngoài ý muốn tính ở bên trong, vậy ngươi liền phải bị người mưu hại. Hạ Thiên tay phải hất lên, vô tình kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Kim Hoa, cùng ta Hạ Thiên là địch người, có 2 loại, một loại là khuất phục, một loại là tử vong, ngươi cảm thấy, ngươi là loại nào? Hết chương 11.153. Chương 11.154 băng hỏa nhị trọng tấu. Mặc dù Hạ Thiên cũng biết trước mặt Kim Hoa không dễ chọc, nhưng hắn nhất định phải có khí thế. Loại này cấp bậc chiến đấu, nếu như hắn có hơi yếu thế, cái kia chỉnh thể khí thế liền sẽ giảm xuống. Giết ngươi, như giết gà giết chó mà thôi, Kim Hoa thanh âm rơi xuống về sau. Hắc Tiểu Oanh Huyết Sắc ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên. Bạch. Hạ Thiên cùng Vô Âm Tâm Ma đồng thời lui lại. Như thế nào phân, Hạ Thiên nhìn về phía Vô Âm Tâm Ma hỏi. Ta đối phó cái kia kiếm khách, người đối phó cái kia sẽ dùng vô âm năng lực nữ nhân, nàng lực lượng nguồn suối là trên đầu Hắc Liên, chỉ cần ngươi có thể nghĩ biện pháp hủy cái kia Hắc Liên, vậy liền giải quyết, Vô Âm Tâm Ma nhắc nhở. Cần chúng ta xuất thủ sao, lão Kiều trị bọn người hỏi. Bọn họ là thật không nghĩ tới. Kim Hoa kế hoạch lại có nhiều như vậy. Một vòng cài một vòng. Đem tất cả mọi người đều tính toán ở trong đó. Loại chuyện này thật sự là khó có thể tưởng tượng a. May mắn bọn họ phía trước không có trực tiếp đối Hoa Hồ Điệp động thủ, nếu như bọn họ trực tiếp đối Hoa Hồ Điệp động thủ, vậy bọn hắn đã sớm bại lộ. Tạm thời không cần, các ngươi hiện tại xuất hiện, chính là bia sống, Hạ Thiên phi thường rõ ràng Hắc Tiểu Oanh hiện tại năng lực. Nàng cái này khống chế cùng hủy diệt năng lực có chút khủng bố a. Mà vô tình kiếm bên kia, lực sát thương càng khủng bố hơn, nếu như bọn họ đi qua, rất có thể ném mạng, vì lẽ đó hiện tại để bọn hắn bên trên, tử vong tỷ lệ là 90 trở lên. Còn không bằng đến tối hậu quan đầu hỗ trợ. Tốt, cần chúng ta thời điểm, tùy thời thông chi chúng ta, lão Kiều chỉ cảm khái nói. Né tránh. Hạ Thiên không có gấp đi công kích Hắc Tiểu Oanh bên kia. Hắn hiện tại mặc dù có thể nhìn thấy Hắc Tiểu Oanh công kích, nhưng hắn còn không có thăm dò rõ ràng Hắc Tiểu Oanh công kích bên trong đến tột cùng là cái gì huyền bí, hắn nhất định phải nghiên cứu triệt để, sau đó tìm ra nhược điểm, mới có thể nhất kích tất sát, giải quyết Hắc Tiểu Oanh. Đương nhiên, có thể không giết, tận lực không ít. Dù sao Hắc Tiểu Oanh thứ hai thần hồn cùng phụ thân hắn có nhất định quan hệ. Nhưng nếu như thực tế không có cách, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn là ở chỗ này liều mạng. Ngươi cho rằng, né tránh là được rồi sao? Đằng sau cái kia kim hoa bản thể thanh âm rơi xuống về sau. Hạ Thiên đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Hắn vội vàng né tránh. Đồng thời, một đạo huyết sắc to lớn móng vuốt trực tiếp theo trên mặt đất phá đất mà lên, trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên toàn bộ thân thể, dùng hết toàn lực, muốn đem Hạ Thiên vỡ nát. Lam sắc quang mang theo huyết sắc móng vuốt bên trong bạo phát đi ra. Thiên Hàn kiếm trực tiếp đem huyết sắc móng vuốt vỡ nát. Liền điểm ấy công kích liền muốn giết ta, có bản lĩnh ngươi nhiều đến điểm a? Hạ Thiên hỏi. Nương theo lấy Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, vô số huyết sắc móng vuốt theo bốn phương tám hướng xông ra. Dưới mặt đất càng là vò thẳng ra một cái to lớn nửa người huyết sắc khô lâu, cái này nửa người huyết sắc khô lâu thân cao mấy chục vạn trượng, trên thân mỗi một tấc xương cốt đều là từ hơn vạn xương khô tổ hợp mà thành. Ta dựa vào Hạ Thiên vừa mới gắn xong bức, kết quả liền bay ra nhiều như vậy công kích. Hơn nữa còn xuất hiện như thế to con huyết sắc khô lâu. Cái này để hắn nhớ tới câu nói kia chớ trang bức gặp sét đánh. Hào quang màu xanh lam nháy mắt tứ tán bay đi. Xung quanh bay tới huyết sắc xương khô móng vuốt tất cả đều bị Hạ Thiên vỡ nát, đồng thời cái kia nửa người huyết sắc khô lâu công kích cũng đánh tới, công kích phi thường mãnh liệt. Đập tới thời điểm, phía trên ẩn chứa lực lượng vô tận. Oanh! Một bàn tay trực tiếp đập vào Hạ Thiên vị trí, vô cùng cứng rắn mặt đất bị nện ra một cái hố to. Liền cái này kim hòa ánh mắt bên trong để lộ ra khinh thường thần sắc. Phốc! Đúng lúc này, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Trực tiếp theo bàn tay màu đỏ ngòm phía dưới vọt ra lực lượng là rất lớn, chính xác cũng không tệ, đáng tiếc, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. 3. Đúng lúc này, Hắc Tiểu Oanh công kích nháy mắt khống chế lại Hạ Thiên thân thể. Không tốt, Hạ Thiên vừa mới đối phó nửa người to lớn khô lâu thời điểm, thế mà đem Hắc Tiểu Oanh cho không để ý đến, lúc này Hắc Tiểu Oanh công kích cũng là trực tiếp đắc thủ. Oanh oanh oanh, nửa người huyết sắc khô lâu công kích một lần tiếp lấy một lần đánh xuống. Đối mặt một cái không có năng lực phòng ngự Hạ Thiên, huyết sắc khô lâu cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nháy mắt, trên trăm đạo bàn tay nện xuống. Cái này còn không chết sao? Kim Hoa hỏi. Song Vô Âm Tâm Ma nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là trong lòng căng thẳng. Phốc, vô tình kiếm theo trên bờ vai hắn xẹt qua, cùng ta chiến đấu, còn dám chủ quan. Nếu như không phải vô tình kiếm, ngươi thì tính là cái gì? Vô Âm Tâm Ma phi thường khó chịu, mặc dù trước mặt Hoa Hồ Điệp kiếm thuật rất mạnh, mà lại cũng lĩnh ngộ được vô tình kiếm kiếm ý. Nhưng hắn tự thân lĩnh ngộ được kiếm ý còn kém nhiều đây. Nếu như vô tình kiếm là hoàn toàn thể, vừa mới cái kia một cái, liền có thể muốn ngươi mệnh. Hoa Hồ Điệp phi thường khinh thường nói. Bên kia, nửa người huyết sắc khô lâu không có chút nào dừng lại ý tứ. Cứ như vậy không ngừng công kích. Hưu. Đúng lúc này, phong nhận. Cường đại phong nhận trực tiếp cắt tại huyết sắc khô lâu cổ tay chỗ. Hai cái to lớn bàn tay màu đỏ ngòm trực tiếp bị cắt xuống. Đồng thời, Hạ Thiên thân thể chậm rãi dâng lên. Phía sau hắn xuất hiện hồng phượng. Không sai. Vừa mới hắn là bị khống chế lại, nhưng hồng phượng cũng không có bị khống chế. Có hồng phượng tại, nhanh chóng ngăn cản loại này công kích vẫn là không có vấn đề. Mà lại hắn vì hóa giải nện xuống tới lực lượng, cố ý để hồng phượng hướng phía dưới công kích, dạng này hắn một mực hướng phía dưới sông. Vậy hắn bị lực trùng kích liền không có lớn bao nhiêu. Hồng phượng trong phong chi cốc, lực ngưng tụ phong nhận lực lượng. Hiện tại công kích cũng là phi thường cường hãn. Ta còn chưa có chết đâu, Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt nửa người huyết sắc khô lâu. Cầm trong tay Thiên Hàn kiếm vọt thẳng tới. Mệnh thật to lớn a. Kim Hoa thanh âm vừa mới rơi xuống, hắn liền thấy Hạ Thiên cường hãn một mặt, lúc này Hạ Thiên trực tiếp theo nửa người huyết sắc khô lâu trên thân xuyên qua. Đóng băng. Toàn bộ nửa người huyết sắc khô lâu trực tiếp bị đóng băng. Nhật chi pháp tắc mặc dù nghịch thiên, nhưng đẳng cấp của ngươi còn kém một chút, Kim Hoa khinh thường nói. Ken két. Vỡ nát. Hàn băng vỡ nát. Bên trong huyết sắc khô lâu lại xuất hiện. Một chút tổn thương đều hay không? Phải không? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hỏa diễm. Đúng lúc này, huyết sắc khô lâu nội bộ bắt đầu thiêu đốt, hỏa diễm từ bên trong bắt đầu hướng ra phía ngoài thiêu đốt. Vô tận hỏa diễm triệt để đem huyết sắc khô lâu thôn phệ, làm cho gọn gàng vào vô âm tâm ma tán dương. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu từng bước đi thẳng về phía trước. Ngươi thật coi là, nơi này là ngươi nói tính toán sao? Biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã đi tới kim hoa bản thể trước mặt. Trong tay thiên hàn kiếm nháy mắt đâm về phía kim hoa bản thể. Mơ tưởng. 3. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình không động được. Là Hắc Tiểu Oanh khống chế. Huyết hồng sắc hai mắt, vô âm sóng âm, trực tiếp đem kim hoa bản thể dừng lại tại đó. Hết chương 11154. Chương 11155 khô cốt luyện ngục. Cái gì kim hoa như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn khống chế Hắc Tiểu Oanh, thế mà lại đối hắn phát động công kích. Phốc. Biến mất. Hắc Tiểu Oanh trên trán màu đen hoa sen dần dần biến mất kim hoa, ngươi thật cho là ngươi khống chế lại ta sao? Không sai. Theo ban đầu, Hạ Thiên nhìn thấy Hắc Tiểu Oanh thời điểm, liền đã cùng Hắc Tiểu Oanh câu thông qua rồi, bởi vì Hắc Tiểu Oanh trong thần hồn, có một đóa Hạ Thiên thức hải chi hoa. Cái này nhiều thức hải chi hoa bảo vệ Hắc Tiểu Oanh thần hồn cùng nàng thứ hai thần hồn. Diệt thế Hắc Liên mặc dù cường hãn, nhưng trước mặt thức hải chi hoa, vẫn là kém một chút. Kim hoa, ta nói, người đối nghịch với ta, hoặc là khuất phục, hoặc là tử vong, nếu như ngươi bây giờ khuất phục, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hạ Thiên trong tay thiên hàn kiếm quét ngang, tùy thời có thể đem kim hoa thân thể mở ra. Ha ha ha ha. Kim hoa đột nhiên bắt đầu phá lên cười. Không tốt. Hạ Thiên mặc dù không rõ lúc này kim hoa còn có thủ đoạn gì nữa, bất quá nếu kim hoa đã bắt đầu cười to, vậy liền chứng minh, hắn khẳng định còn có thủ đoạn khác. Động thủ. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp động thủ. Có thể hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình thế mà cắt không động. Rút lui. Hạ Thiên phản ứng thật nhanh, nếu như đổi lại là người khác, khẳng định sẽ nếm thử biện pháp khác, nhưng Hạ Thiên thu phát tự nhiên, hắn hiểu rõ vô cùng thực lực của mình cùng thiên hàn kiếm sắc bén, nếu như một kích bị cản, cái kia mặt khác công kích cũng chết vô dụng. Kết hợp với hiện tại kim hoa biểu hiện, liền có thể nhìn ra, hắn tuyệt đối còn có mặt khác át chủ bài. Ken két, huyết sắc xương khô bắt đầu xuất hiện tại kim hoa xung quanh. Cẩn thận, kia là vô âm tầng thứ ba năng lực vô âm tâm ma la lớn. Hạ Thiên cùng Hắc Tiểu Oanh đồng thời lui lại. Ken két. Cả người cao 10 mét huyết sắc xương khô xuất hiện. Cái này xương khô cùng vừa mới không giống, mà là hoàn toàn thành hình. Phảng phất một cái độc lập như người khổng lồ. Nhìn qua oai phong lẫm liệt. Kim hoa trên đầu diệt thế Hắc Liên cùng huyết sắc xương khô liên kết, huyết sắc xương khô lập tức biến thành màu đen. Trạng thái này xuống, hắn lực lượng, phòng ngự cùng tốc độ công kích đều sẽ biên độ lớn tăng lên, cẩn thận vô âm tâm ma hô. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đồng thời nhìn thoáng qua bên cạnh Hắc Tiểu Oanh có thể khống chế lại hắn sao. 3. Hắc Tiểu Oanh cũng là trực tiếp thúc đẩy. Muốn khống chế lại trước mặt kim hoa. Hắn lực lượng trực tiếp bị bộ xương màu đen đánh bay. Không được, hắn công kích cùng phòng ngự quá mạnh, mà lại hắn có thể cảm ứng được ta công kích. Mà lại ta loại này công kích, gần như không có khả năng khống chế đến bản thể của hắn. Hắc Tiểu Oanh giải thích nói. Đi giúp vô âm tâm ma. Hạ Thiên ánh mắt nhìn trước mặt kim hoa. Hiện tại Hắc Tiểu Oanh ở chỗ này đã không thể giúp hắn gấp cái gì. Nhưng lại có thể giúp vô âm tâm ma. Hắc Tiểu Oanh cũng không nói nhảm, trực tiếp chạy hướng vô âm tâm ma bên kia. Diệt thế Hắc Liên đã biến mất, ta trạng thái này duy trì liên tục không được bao lâu. Nàng năng lực này lực lượng nguồn suối là vô âm cho. Nếu như không có diệt thế Hắc Liên ủng hộ, loại lực lượng này sẽ dần dần tiêu hao sạch. Ân. Sử dụng không sai biệt lắm thời điểm ngươi liền đi. Hạ Thiên nói. Cái kia thiên long đâu? Hắc Tiểu Oanh thứ hai thần hồn hỏi. Cầm cái này, vận khí tốt liền có thể đụng phải. Hạ Thiên ném cho Hắc Tiểu Oanh một khối ngọc thạch. Hắc Tiểu Oanh nhận lấy ngọc thạch. Đây cũng là nàng cùng Hạ Thiên giao dịch. 3. Hắc Tiểu Oanh công kích cũng là ngay lập tức phát động đi qua. Phốc. Vô tình kiếm trực tiếp đem Hắc Tiểu Oanh công kích mở ra, hắn cái này sóng âm công kích là rất mạnh, nhưng vô tình kiếm có mở ra hết thảy năng lực. vì lẽ đó chỉ cần hắn đoán chắc Hắc Tiểu Oanh điểm công kích. Vậy hắn liền có thể mở ra Hắc Tiểu Oanh đánh lén. Hạ Thiên, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể có được loại này bản sự, đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, ngươi hết thảy thủ đoạn, đều không đủ nhìn Kim Hoa hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Khô cốt luyện ngục. Hạ Thiên cảnh sắc chung quanh đại biến. Một nháy mắt. Hắn trực tiếp sa vào đến một cái vô tận xương khô địa ngục bên trong. Không phải huyễn thuật Hồng Phượng nhắc nhở. Sau đó, xung quanh xuất hiện một cái tiếp theo một cái nửa người khô lâu, cái đầu cùng phía trước Hạ Thiên diệt sát cái kia giống nhau như đúc, bất qua số lượng hiện tại đã nhiều nhiều vô số kể, mấy chục, trên trăm cái, gần ngàn cái. Những này nửa người khô lâu cùng một chỗ công kích hướng Hạ Thiên. Ta rất hiếu kỳ, người đến tột cùng có thể diệt sát mấy cái kim hoa lực lượng liên tục không ngừng rót vào cái này khô cốt luyện ngục bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét một vòng nguyên lai, phía trước hắn những công kích kia, đều là tại vì một chiêu này làm nền a, hiện tại ta chỗ khô cốt luyện ngục, chính là một cái thế giới hoàn toàn mới, nếu như ta không cách nào đột phá đi ra ngoài, đó chính là tại cùng toàn bộ thế giới xương khô tại chiến đấu, nơi này có bao nhiêu xương khô. Chỉ sợ toàn bộ huyết hà cốc xương khô đều có thể điều động tới, mà lại bị diệt sát xương khô chỉ cần không phải bị triệt để vỡ nát, liền có thể hai lần ngưng tụ Hồng Phượng phân tích nói. Hạ Tiên Sinh, chúng ta nên ra mặt lão Kiều Trị nhắc nhở. Nói cũng đúng, không có các người hỗ trợ, để ta cùng toàn bộ thế giới lực lượng đối kháng, thật đúng là có chút khó khăn a. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Huyết sắc thất quỷ sáu cái huynh đệ trực tiếp xuất hiện bên cạnh hắn. Đồng thời, kiếm quỷ cùng Bách Xuyên cũng xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Hả? Kim Hoa nhìn thấy những người này thời điểm, cũng là hơi nhíu mày, bọn họ không phải chết sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Kim Hoa luôn cảm giác quái chỗ nào quái, nhưng còn nói không được. Hạ Thiên, ngươi cho rằng, nhiều mấy cái giúp đỡ, liền có thể theo khô cốt luyện ngục bên trong giết ra tới rồi sao? Kim Hoa hỏi. Đây cũng không phải là mấy cái giúp đỡ a, bọn họ 8 người, đều là tôn giả cấp bậc cao thủ, mà lại mỗi một cái thủ đoạn cũng đều là cường hãn vô cùng, có bọn họ 8 cái giúp ta không phải là không có cơ hội. Hạ Thiên nói thẳng. Có chút không đúng a, Hồng Phượng nhắc nhở. Ngươi cũng cảm giác được không đúng, Hạ Thiên vừa mới cũng cảm thấy. Nói không ra, nhưng luôn cảm giác Kim Hoa chú ý điểm không đúng, Hồng Phượng nói. Được rồi, trước không quản hắn, trước hết nghĩ biện pháp đột phá nơi này, vô âm tâm ma bên kia tạm thời mặc dù có thể ngăn lại Hoa Hồ Điệp, nhưng muốn giải quyết Hoa Hồ Điệp là không thể nào, ta nhất định phải đột phá đi ra ngoài, giải quyết Kim Hoa bản thể. Hạ Thiên cầm trong tay Thiên Hàn kiếm, vọt thẳng đi ra ngoài. Yểm hộ Hạ Thiên 8 người khác cũng là bắt đầu thanh lý xung quanh những cái kia to lớn nửa người khô lâu. 3. Hạ Thiên giơ lên trong tay Thiên Hàn kiếm, sau đó thân thể của hắn biến thành băng xương cự nhân. Cho ta phá. Thiên Hàn kiếm hàn mang trực tiếp chém về phía chân trời. Bầu trời tại thời khắc này, phảng phất biến thành màu lam. Muốn phá vỡ ta khô cốt luyện ngục, người còn kém xa lắm đâu. Mời đọc Vạn Tộc Chi Kiếp https://chuyenvantoki.com chuyên văn Toki. Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Hết chương 11.155. Chương 11.156 hắn tới. Vô tận huyết sắc, trực tiếp bao trùm ở bên trên. Hạ Thiên đòn đánh mạnh nhất. Trực tiếp bị chặn. Xem ra, hắn ở chỗ này chuẩn bị chỉ ít 10 vạn năm a, Hạ Thiên cảm khái nói. Nơi này lực lượng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể tụ tập đi ra. Mà là đi qua lâu dài tháng dài tính gộp lại, mới có thể ấp ủ đáng sợ như vậy đại trận. Phía trước đại trận này một mực là ẩn tàng tình trạng, lần này huyết hà cốc mở ra, hắn đem rất nhiều người dẫn tới nơi này đến, máu mới cùng linh hồn, lần nữa đốt lên đại trận. Đây mới là Kim Hoa mở ra đại trận chân chính phương pháp. Hạ Tiên Sinh, nơi này chúng ta giúp ngươi trông coi. Người muốn phá trận biện pháp là được Linh Huyết Tôn hiện tại đối Hạ Thiên cũng là phi thường kính nể. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn còn không phục lắm. Cho rằng Hạ Thiên là hư danh nói chơi, không có tư cách xếp hạng cao như vậy. Có thể theo Hạ Thiên sau một thời gian ngắn, hắn đã triệt để phục Hạ Thiên. Nơi này hiện tại cũng chỉ có Hạ Thiên mới có biện pháp. Tốt, Hạ Thiên hiện tại kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. nhưng hắn là tất cả mọi người hạch tâm, hắn bất luận cái gì một câu đều sẽ ảnh hưởng đến cái đội ngũ này chỉnh thể khí thế. Hắn nhất định phải cho mọi người lòng tin. Sinh tử của tất cả mọi người, tất cả trưởng khống ở trong tay của hắn. Thổ chi bản nguyên lời nói, có thể thử một chút, Hồng Phượng nhắc nhở. Không được, thổ chi bản nguyên có thể không bại lộ, tận lực không bại lộ, mà lại hiện tại thổ chi bản nguyên còn kém một cái phân thân không có tập hợp đủ, nếu như là hoàn chỉnh tình trạng, hẳn là không sai biệt lắm, nhưng nếu như không có tập hợp đủ, hẳn là không cách nào phá mở một cái thế giới không gian. Hạ Thiên lắc đầu. Hiện tại sử dụng thổ chi bản nguyên, một phương diện sẽ bại lộ, một mặt khác cơ hồ cũng sẽ không thành công. Hiện tại cái này khô cốt luyện ngục lực lượng liên tục không ngừng, muốn phá vỡ một cái điểm, liền có chút khó khăn. Có một cái biện pháp, Hạ Thiên nói. Hả? Hồng Phượng không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Loại này cấp bậc đại trận, từ nội bộ rất khó phá vỡ, vậy liền có thể thử một chút theo ngoại bộ công kích. Hạ Thiên hai tay dùng sức kéo một phát. Tinh chi pháp tắc. Sao băng. Lần này sao băng cũng không phải Hạ Thiên triệu hoán đi ra sao băng, mà là huyết sắc quần vùng sao băng, hắn dùng thổ chi bản nguyên khai thông sao băng, sau đó dùng cường đại tinh chi pháp tắc. Trực tiếp đem nguyên một viên sao kéo tới. Đây là có chuyện gì? Kim Hoa nhìn thấy một viên to lớn sao từ trên trời giáng xuống thời điểm. Cũng là chau mày. Không tệ lắm, Vô Âm Tâm Ma vừa mới nhìn thấy Hạ Thiên bị phong ấn thời điểm, vẫn còn có chút sốt ruột, nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên bản sự, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Hừ. Hoa hồ điệp trùng điệp hừ một tiếng, sau đó muốn đi đem trên trời sao chém vỡ. Đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên như ngừng lại nơi đó. Đối thủ của ngươi còn có ta, Hắc Tiểu Oanh lạnh lùng nói. Phốc. Vô Âm Tâm Ma trực tiếp chặt đứt hoa hồ điệp cánh tay, muốn đem Vô Tình Kiếm một lần nữa cướp về. Có thể hoa hồ điệp gãy mất cánh tay biến thành ngàn vạn hồ điệp, trực tiếp đem Vô Tình Kiếm kéo đến hắn một cái tay khác bên trên. Cánh tay một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng đi ra muốn cướp Vô Tình Kiếm, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Ầm ầm. Không có người ngăn trở sao, cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, đập vào khô lâu địa ngục phía trên. To lớn lực trùng kích đem huyết sắc bầu trời đều giống như đập ra đồng dạng. Phốc phốc. Phía dưới xương khô cũng là đem công kích đánh tới. Đem sao vỡ nát. Những này xương khô công kích cũng rất mạnh, mà lại bọn họ số lượng khổng lồ, phát động công kích cũng là cường hãn vô cùng. Một lần không được, liền hai lần Hạ Thiên cũng không nghĩ tới một lần liền giải quyết cái này khô cốt luyện ngục. Lại là một viên sao băng từ trên trời giáng xuống. Lực lượng vô tận đập xuống. Phốc. Lần này. Rơi xuống sao băng bị một phân thành hai. Sau đó. Hai chia làm bốn, bốn phần tám. To lớn sao băng biến thành ngàn vạn khối. Mặc dù số lượng trở nên nhiều hơn, nhưng uy lực so trước đó nhỏ rất nhiều. Uy lực trực tiếp bị chia đều xuống tới. Không coi là cái gì. Người nào? Hạ Thiên nhìn về phía bầu trời. Kim Hoa hiện tại đang dùng lực lượng chèo chống khô cốt luyện ngục, không thể nào là hắn xuất thủ mở ra sao băng. Mà lúc này, nơi đó có một thân ảnh. Tiểu Hỏa Ngọc, Hạ Thiên thấy rõ trên bầu trời người kia. Không phải người khác, chính là Tiểu Hỏa Ngọc. Đại ca, là Tiểu Hỏa Ngọc, Linh Huyết Tôn vội vàng hô. Cái gì? Lão Kiều chị nghe được là Tiểu Hỏa Ngọc thời điểm, hắn cũng là vội vàng nhìn về phía bầu trời. Phốc. Đồng thời, một đạo công kích đánh hạ, trực tiếp đem hắn đánh bay. Đại ca mấy người khác cũng là phi thường sốt ruột, nhưng tương tự, xung quanh công kích cũng là liên tục không ngừng đánh hạ, trong lúc nhất thời, bọn họ bởi vì chủ quan, đột nhiên biến thành bị động đi lên. Hiện tại Tiểu Hỏa Ngọc, thân thể bị huyết sắc quang mang bao vây. Nàng đã hoàn toàn không phải một người, mà là một thanh vũ khí màu đỏ ngòm. Nàng đang thiêu đốt tính mạng của mình, tiếp tục như thế lời nói, nàng sống không được bao lâu, Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn một mực tại quan sát phía trên Tiểu Hỏa Ngọc. Nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng đột phá nơi này, chỉ có đột phá nơi này mới có thể nghĩ biện pháp cứu nàng, nếu không chỉ dựa vào lấy thức hải chi hoa là cứu không được nàng. Hạ Thiên phi thường rõ ràng chính mình thức hải chi hoa năng lực, mặc dù thức hải chi hoa có thể bảo vệ Tiểu Hỏa Ngọc thần hồn, nhưng lại không gánh nổi Tiểu Hỏa Ngọc sinh mệnh lực. Như thế thiêu đốt đi xuống, Tiểu Hỏa Ngọc nhất định phải chết. Hạ tiên sinh, van cầu ngươi, mau cứu Tiểu Hỏa Ngọc lão kiều chị vội vàng hô. Hắn mặc dù đã sớm biết một ngày này sẽ tới, nhưng nhìn tận mắt chính mình thân như nữ nhi Tiểu Hỏa Ngọc biến thành hiện tại cái dạng này, hắn cũng là phi thường sốt ruột. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đồng thời, hắn hai mắt nhìn về phía bầu trời. Thổ chi bản nguyên nháy mắt dẫn dắt hướng huyết sắc quần vùng tinh quần. Đồng thời, tinh chi pháp tắc cũng đi theo bạo phát ra. 10 khỏa. Hắn lần này là duy nhất một lần kéo xuống 10 khỏa sao. A. Hét lớn một tiếng, Hạ Thiên đã dùng hết toàn thân mình lực lượng. Không được, 10 khỏa sao trọng lượng cùng khống chế đã đến một cái kinh khủng cấp bậc. Đây cũng không phải là 1+1=2, mà là mỗi một viên đều sẽ mang cho ngươi đến gấp bội gánh vác. Hồng Phượng vội vàng hô. Tí tách. Máu tươi từ Hạ Thiên khóe miệng chảy ra. Trên mặt nổi gân xanh. Lực lượng vô tận phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Không được, người sẽ chết. Hồng Phượng lần nữa hô. Hạ Thiên cũng minh bạch, như vậy, chính mình muốn tiếp nhận áp lực là phi thường đáng sợ. Có thể hắn không có lựa chọn, một viên triệu hoán, sẽ chỉ bị Tiểu Hỏa Ngọc từng cái đánh tan, chỉ có một lần tính triệu hoán hơn mấy cái, Tiểu Hỏa Ngọc mới ngăn không được, mới có cơ hội phá vỡ cái này khô cốt luyện ngục. Oanh! Đúng lúc này. Khô cốt luyện ngục đột nhiên buông lỏng. Hạ Thiên, cần hỗ trợ sao? Một đạo sinh ý từ bên ngoài truyền vào. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đồng thời hắn buông tay của mình ra, một viên sao băng từ trên trời giáng xuống, nếu hắn tới, viên kia là đủ rồi. Mời đọc Vạn Tộc Chi Kiếp https://chuyenni.com chuyên văn tóc kỳ. Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Hết chương 11156. Chương 11157 Bách Xuyên bị giết. Sao băng rơi xuống. Đưa tới Tiểu Hỏa Ngọc chú ý. Đại trận này thuộc về độc lập thế giới đại trận, có chút phiền phức, ta cần phối hợp ta bên ngoài truyền đến thanh âm. Người này không phải người khác. Chính là Mộng Yểm. Cần ta làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ta cho ngươi một cái điểm, ngươi dùng chính mình thủ đoạn mạnh nhất công kích cái này một cái điểm. Mộng Yểm hô. Tốt, Hạ Thiên đối với Mộng Yểm bản sự vẫn là vô cùng hiểu rõ. Đó chính là trận pháp đại sư A. Bất luận cái gì trận pháp, Mộng Yểm đều có biện pháp, khoảng thời gian này không gặp, Mộng Yểm bản sự lần nữa tăng lên. Năm đó, hắn là cùng Hạ Thiên cùng lúc xuất hiện đang phi thăng hồ người. Một đạo quang mang xuất hiện tại trận pháp bên trong. Chính là chỗ này, Hạ Thiên hai mắt rất nhanh liền khóa chặt cái điểm kia. Ương một chỉ. Bài trừ hết thảy. Một chỉ điểm ra. Trực tiếp điểm tại bên trên bầu trời. Phốc. Vỡ nát. Toàn bộ thế giới phảng phất một cái pha lê đồng dạng, trực tiếp vỡ nát. Tan thành bọt nước. Hạ Thiên không có chút nào do dự, nhanh chóng hướng về lên, trực tiếp giết tới Tiểu Hỏa Ngọc trước mặt. Ầm. Tiểu Hỏa Ngọc công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân, bất quá bị Hồng Phượng chặn. Đồng thời, Hạ Thiên trực tiếp đem Tiểu Hỏa Ngọc thần hồn cho gắng gượng rút ra. May mắn có Thức Hải Chi Hoa. Nếu không hắn là tuyệt đối không có khả năng đem một người bình thường cao thủ thần hồn cho rút ra. Không có thần hồn thân thể, như ngừng lại nơi đó. Cái gì Kim Hoa nơi đó hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, chính mình khô cốt luyện ngục lại bị người phá vỡ, mà lại Hạ Thiên lại có thể đem Tiểu Hỏa Ngọc thần hồn trực tiếp rút ra. Bất quá trong cùng một lúc, hắn cũng là muốn một lần nữa đem một cái linh hồn rót vào Tiểu Hỏa Ngọc trong thân thể. Đại ca đám người nhìn về phía Lão Kiều Trị. Ai? Lão Kiều Trị thở dài một hơi, thân thể của hắn nháy mắt bay lên, bay thẳng đến Tiểu Hỏa Ngọc trước mặt. Một kích. Đánh xuyên qua Tiểu Hỏa Ngọc thân thể. Hắn hiểu được, hiện tại loại thời điểm này, chỉ có thể là chính hắn tự mình xuất thủ. Nếu như hắn không xuất thủ, một cái mới thần hồn rót vào Tiểu Hỏa Ngọc trong thân thể, vậy kế tiếp, Tiểu Hỏa Ngọc thân thể này liền sẽ giết bọn hắn, sẽ là bọn họ một cái đại phiền toái. Các ngươi coi là, dạng này liền kết thúc rồi à? Nàng thế nhưng là ta mới nhất tác phẩm Kim Hoa, quát lớn. Huyết sắc quang mang. Theo Tiểu Hỏa Ngọc trong thân thể xuất hiện. Tiểu Hỏa Ngọc thân thể xuất hiện từng đầu huyết sắc vết rạn. Nàng muốn tự bạo, lùi lại. Mộng Yểm la lớn. Lão Kiều Trị nhìn xem trước mặt Tiểu Hỏa Ngọc, Mặc dù tiểu hỏa ngọc thần hồn đã bị Hạ Thiên cứu đi, nhưng cái này dù sao cũng là tiểu hỏa ngọc thân thể a, mắt thấy là phải bản thân hủy diệt, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Trừ vô âm tâm ma cùng hoa hồ điệp bên ngoài, những người khác toàn bộ lui lại. Hai người này khoảng cách cũng rất xa. Chạy đến trận pháp đằng sau đi, Mộng Yểm nhắc nhở. Vỡ ra. Tiểu hỏa ngọc thân thể triệt để vỡ ra. Huyết sắc quang mang tứ tán ra. Không tốt, ta trận pháp ngăn không được, các ngươi tự cầu phúc đi. Mộng Yểm lấy ra một cái tiểu cầu trực tiếp đem hắn cùng bên người nam tử kia bao trùm. Ngạch. Nghe được Mộng Yểm lời nói, đám người cũng là nhao nhao mở ra chính mình tôn giả hộ giáp. Bọn họ cũng minh bạch. Bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Nếu như sơ ý một chút, liền có thể lại nhận trọng thương. Ngay tại lúc này trọng thương, cái kia cùng chịu chết cũng không có cái gì khác biệt. Oanh! Uy lực nổ tung đánh tới. Trước mặt bọn hắn trận pháp từng cái vỡ nát. Hạ Thiên vốn là muốn đem mọi người thu nhập đến Xâm La vạn tượng bên trong, có thể đã tới đã không kịp. Hồng Phượng đem Hạ Thiên bảo hộ tại ở giữa. Ầm ầm. Bạo tạc khuếch tán ra tới. Trừ Mộng Yểm bên ngoài, những người khác tất cả đều bị xông bay ra ngoài, liền ở phía xa vô âm tâm ma cùng hoa hồ điệp cũng bị tác động đến. Thật là khủng khiếp a. Hạ Thiên nhìn về phía xung quanh, vừa mới nơi này hết thảy tất cả không thấy, hết thảy tất cả đều bị hủy diệt, nếu như không phải Hồng Phượng đem hắn bảo hộ tại ở giữa lời nói, hắn hiện tại chỉ sợ cũng trọng thương. Mấy cái khác tôn giả nơi đó. Từng cái khóe miệng chảy ra tiên huyết, không hổ là Kim Hoa A, hắn lần này nghiên cứu ra được vũ khí uy lực lại là nhằm vào tôn giả. Các ngươi tôn giả hộ giáp vô dụng. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đám người. Mặc dù vừa mới tiểu hỏa ngọc tự bảo uy lực phi thường đáng sợ, nhưng lấy những người này thực lực, bọn họ tôn giả hộ giáp có lẽ còn là có thể ngăn cản A, nhưng bây giờ những người này, tất cả bị thương. Vừa mới tự bảo, trong nháy mắt xuyên thấu chúng ta tôn giả hộ giáp, mặc dù tôn giả hộ giáp còn có tác dụng, nhưng bị trên phạm vi lớn suy yếu, vì để tránh cho chúng ta tôn giả phòng ngự bị trực tiếp không có ý nghĩa vỡ vụn, chúng ta đều đem tôn giả hộ giáp thu vào, dùng thủ đoạn khác tiến hành phòng ngự. Lão Kiều Trị giải thích nói. Thì ra là thế. Hạ Thiên lúc này cũng hiểu được. Đây mới là Kim Hoa nghiên cứu tiểu hỏa ngọc mục đích a. Lần này nghiên cứu, không đơn thuần là lực sát thương 10 phần, mà lại là chuyên môn dùng để nhằm vào tôn giả cao thủ cấp bậc, nếu như hắn lần này nghiên cứu có thể thành công, vậy hắn tại thiên tộc bên trong địa vị, tuyệt đối là khoa học người tu luyện người thứ nhất. Nói không chừng tương lai có cơ hội trở thành tế ti tồn tại. Quá nghịch thiên a, loại này lực phá hoại, nếu như là trong đám người thả ra lời nói, một lần diệt đi trăm vạn cao thủ không thành vấn đề a. Mộng Yểm cảm khái nói. Kim Hoa nhìn thấy cái này bạo tạc lực lắc đầu, vẫn là kém một chút a. Nếu như không phải quá gấp lời nói, đợi nàng tiến hóa thành hoàn toàn thể, cái kia bạo tạc đi ra uy lực, nhất định sẽ không giống. Hắn còn có chút tiếc hận. Bất quá. Cái này đã chứng minh hắn vật thí nghiệm thành công. Người này không thể lưu a, quá nguy hiểm. Bách Xuyên cảm khái nói. Một cái Kim Hoa. Đã có thể so sánh với hơn trăm ức quân. Nếu như hắn có thể đem tiểu hỏa ngọc sản xuất hàng loạt, vậy liền thật kinh khủng. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía trước mặt Kim Hoa. Kim Hoa, tiếp xuống chính là quyết chiến. Huyết sắc thất quỷ sáu cái huynh đệ, Hắc Tiểu Oanh, còn có Bách Xuyên, Mộng Yểm cùng bằng hữu của hắn cùng một chỗ đứng ở Hạ Thiên sau lưng. Bọn họ đã biểu lộ thái độ của mình. Đây chính là bọn họ lựa chọn. Bọn họ sẽ đứng sau lưng Hạ Thiên, ủng hộ Hạ Thiên. Quyết chiến. Kim Hoa ánh mắt nhìn về trước mặt Hạ Thiên. Biểu hiện của ngươi thật để ta rất kinh ngạc, đáng tiếc ngươi chung quy là thua. Thua. Hạ Thiên nghe được hai chữ này thời điểm, đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Lúc trước hắn liền cảm giác không đúng chỗ nào. Phốc. Đúng lúc này, huyết khí xuất hiện. Bách Xuyên nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, một thanh lưỡi dao xuyên thấu bộ ngực của hắn, theo phía sau hắn xuyên thấu tới. Một nháy mắt, trong cơ thể hắn sinh cơ tất cả đều bị hủy. Cái gì? Hạ Thiên mặc dù không có quay đầu, nhưng hắn thị giác là 360 độ, tình huống nơi này hắn cũng là ngay lập tức nhìn thấy. Mời đọc Vạn Tộc Chi Kiếp https://truyenvantoki. Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Hết chương 11.157. Chương 11.158. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Vừa mới lực chú ý của mọi người đều ở phía trước kim hoa trên thân, cũng không có người chú ý tới phía sau bọn hắn. Một cái vẫn đứng sau lưng Bách Xuyên người. Kiếm quỷ. Bách Xuyên sư huynh. Sư huynh Bách Xuyên trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Đau đớn trên thân thể còn kém rất xa tâm hồn đau đớn, vì kiếm quỷ, hắn ở chỗ này cùng tất cả mọi người liều mạng, từng bước một đi đến nơi này, kết quả cuối cùng lại là kiếm quỷ ra tay với hắn. Sư đệ, ngươi là ta trên thế giới này, thân nhân duy nhất, cũng là ta sau cùng ràng buộc, không giết ngươi, ta liền làm không được vô tình, ta liền không cách nào khống chế vô tình kiếm. Kiếm quỷ khóe mắt chảy nước mắt. Vô tình kiếm, thật trọng yếu như vậy sao? Bách Xuyên thân thể dần dần ngã xuống. Phốc. Kiếm quỷ rút về kiếm của mình. Ngươi không hiểu cảm giác của ta, trước kia vẫn luôn là ta đem ngươi thủ hộ tại sau lưng, hiện tại đến phiên ngươi đứng tại phía trước ta thời điểm, ta cũng không vui vẻ. Ta thậm chí cảm giác chính mình là phế vật, liền báo thù ta đều phải dựa vào ngươi mới có thể báo thù, còn có những người kia dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn ta, tất cả những thứ này, ta đều chịu đủ. Hắn cho là mình nhân sinh rất thất bại. Chỉ có cầm tới vô tình kiếm, hắn mới có thể thay đổi chính mình cuộc sống thất bại. Kiếm quỷ lão lục nháy mắt giết đi lên. Đang. Hai người công kích đụng vào nhau. Kiếm quỷ lui về phía sau một bước. Ta chân chính cảm ứng qua vô tình kiếm lực lượng, đây mới thực sự là lực lượng, cái kia mới gọi là kiếm khách chân chính, là kiếm thần lực lượng. Trong ánh mắt hắn tràn đầy chờ mong. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không nói gì. Lúc trước hắn liền cảm giác không đúng chỗ nào. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Chúng ta phía trước đem hắn theo vô tình kiếm bên trong cứu ra thời điểm, liền cảm giác được nhưng là bản thể của hắn bên trong. Liền có một tia thiện lương linh hồn tồn tại, lúc kia, kỳ thật, hắn chính là có chính mình độc lập ý thức, có thể hắn lại cố ý để cho mình tà ác ý thức khống chế thân thể của mình. Hồng Phượng lúc trước liền muốn để Hạ Thiên đem tin tức này nói cho Bách Xuyên. Có thể Hạ Thiên cũng không có nói cho Bách Xuyên. Bởi vì hắn không muốn để cho Bách Xuyên biết rõ sư huynh của mình tà ác một mặt. Hắn một mực phi thường kính trọng mình sư huynh. Vì lẽ đó... Hạ Thiên muốn để Bách Xuyên trong lòng có cuối cùng một tia tịnh thổ. Chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Hạ Thiên nhìn xem bàn tay của mình bên trong thức hải chi hoa, nếu như không phải hắn sớm tại Bách Xuyên thần hồn bên trong lưu lại một đóa thức hải chi hoa lời nói, vậy bây giờ Bách Xuyên liền đã chết một cách triệt để. Nhưng cho dù là dạng này, Bách Xuyên cũng cơ hồ là tử vong trạng thái. Muốn để Bách Xuyên cái này một sợi tàn hồn khôi phục, không biết muốn bao nhiêu năm. Hạ Thiên, ta nói qua, ngươi vẫn thua, Bách Xuyên là hảo huynh đệ của ngươi đi, hiện tại ngươi ngay cả mình huynh đệ đều không bảo vệ được, vậy ngươi còn có cái gì tư cách đối địch với ta? Kim Hoa phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Hắn theo bắt đầu vẫn không có nhận đem Hạ Thiên để ở trong mắt. Ta một mực rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi mãi mãi cũng là một bộ đã tính trước dáng vẻ, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai ngươi ở bên cạnh ta sắp xếp một cái nội gian, như vậy. Ta tất cả hành động đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Hạ Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, kiếm quỷ lại là nội gian. Nội gian Kim Hoa lắc đầu. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều thấy được. Kiếm quỷ trên trán xuất hiện một đóa diệt thế hắc liên. Nguyên lai hắn mới là cái thứ tư phân thân vô âm tâm ma la lớn. Cho tới nay, mọi người chỉ có thấy được ba cái phân thân. Một cái là trước mặt bọn hắn cái này cái gọi là bản thể. Một cái là Hoa Hồ Điệp, còn có một cái là Hắc Tiểu Oanh. Hiện tại Hắc Tiểu Oanh đã bị Hạ Thiên hóa giải. Vậy liền còn lại hai cái, cơ hội của bọn hắn cũng là càng lớn, nhưng bây giờ, cuối cùng một cái phân thân thế mà xuất hiện, hơn nữa còn là kiếm quỷ. Hạ Thiên, hắn Hắc Liên xuất hiện, lực lượng của ta cơ hồ bị phân giải không sai biệt lắm, ta tiếp tục lưu lại nơi này, cũng giúp không được ngươi, ta đây liền đi. Hắc Tiểu Oanh nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Cần ta giúp ngươi tách rời thần hồn sao? Hạ Thiên hỏi. Không cần, tìm tới Thiên Long về sau, ta sẽ bản thân tách rời. Hắc Tiểu Oanh thứ hai thần hồn nói. Ân. Hạ Thiên không nói gì nữa. Bách Xuyên lấy cái chết, lửa giận của hắn tạm thời còn tại khống chế, hắn biết rõ, mình tuyệt đối không thể tùy tiện nổi giận, nhất định muốn giữ vững tỉnh táo. Hiện sau lưng hắn, còn có nhiều như vậy huynh đệ. Nếu như hắn đã mất đi tỉnh táo. Đó chính là chẳng khác gì là tại cầm những huynh đệ này sinh mệnh đang nói đùa. Bạch. Kiếm quỷ đi tới Hoa Hồ Điệp bên người, Hoa Hồ Điệp không do dự, trực tiếp đem trong tay Vô Tình kiếm ném cho kiếm quỷ, làm Vô Tình kiếm rơi vào kiếm quỷ trong tay một khắc này, Vô Tận kiếm ý nháy mắt bạo phát đi ra. Tính thực chất kiếm phong bốn kỳ. Đám người nhao nhao lui lại. Đúng, chính là loại cảm giác này, chính là loại cảm giác này, đây mới thật sự là Vô Tình kiếm. Kiếm quỷ trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn chờ đợi lâu như vậy, chính là đang chờ cơ hội này. Hiện tại hắn tay cầm Vô Tình kiếm. Vô Âm tâm ma cũng là ngay lập tức xông tới, hiện tại là cơ hội duy nhất. Hắn phi thường rõ ràng. Một khi kiếm quỷ cùng Vô Tình kiếm hoàn toàn dung hợp, cái kia muốn đánh bại có Vô Tình kiếm kiếm quỷ, chính là không thể nào. 3. Một đạo to lớn trong suốt phiên cầu bay về phía kiếm quỷ. Đây là Vô Âm đòn sát thủ. Phốc. Một kiếm. Kiếm quỷ trong tay Vô Tình kiếm trực tiếp đem trong suốt phiên cầu đâm rách, phiên cầu tiêu tán ở trong thiên địa, Vô Âm tâm ma công kích biến thành hư ảo. Không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Ha ha ha ha. Kiếm quỷ bắt đầu điên cuồng phá lên cười, sư đệ, người chết rất có theo cơ chế a, người thấy được sao, đây chính là ta bây giờ lấy được lực lượng. Lúc này cả người hắn khí thế đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoa hồ điệp đi tới kiếm quỷ sau lưng, một kiếm đâm ra. Phốc. Hoa hồ điệp thân thể bị một phân thành hai cái gì? Dựa theo kế hoạch, hắn hẳn là tại kiếm quỷ ngông cuồng nhất thời điểm, trực tiếp đem kiếm quỷ đánh chết mới đúng, nhưng bây giờ, hắn thế mà bị kiếm quỷ chém giết. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, dựa vào cái này một đóa hắc liên, liền nghĩ triệt để khống chế ta sao? Không có khả năng. Kiếm quỷ hiện tại hiển nhiên là đã chiếm cứ chủ động địa vị. Mà lại hắn đã đoán được Kim Hoa muốn làm gì. Vì lẽ đó, hắn tiên hạ thủ vi cường. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía Kim Hoa nơi này, hiện tại là ta quyết định, mà không phải ngươi. Hắn tự nhận là, mình mới là hiện tại nơi này trưởng khống hết thảy người kia, mình mới là chân chính vương giả, không quản là bất luận kẻ nào, cũng không thể khống chế hắn, kể cả Kim Hoa, hắn hiện tại đã xin nhờ Kim Hoa khống chế. Kim Hoa không nói nhảm, mà là đốt lên trên trán mình hắc liên, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Mời đọc Vạn Tộc Chi Kiếp https://chuyenvantoki.com chuyên văn Toki. Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Hết chương 11.158. Chương 11.159 Thảo Hỏa Thần đến. Vô tận hấp lực xuất hiện tại Vô Tình kiếm bên trong. Cái gì kiếm quỷ muốn phản kháng? Có thể thân thể của hắn lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Trên trán cái kia đóa hắc liên đem hắn gắng gượng kéo vào đến Vô Tình kiếm bên trong. Cứ như vậy, còn không có cản rỡ bao lâu thời gian, kiếm quỷ cứ như vậy tử vong. Cũng không thể nói là tử vong, mà là trở thành Vô Tình kiếm kiếm hồn. Hắn như vậy ưa thích Vô Tình kiếm, nghĩ như vậy muốn thu hoạch được Vô Tình kiếm lực lượng, hiện tại hắn thành công, hắn cùng Vô Tình kiếm triệt để hòa làm một thể, đời này đều bị sẽ tách ra. Ai? Lão Kiều chỉ thở dài một hơi, nhân tính mãi mãi cũng là như thế tham lam, khi hắn phản bội thế giới này thời điểm, thế giới này cũng đồng thời phản bội hắn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong thức hải bách xuyên, mối thù của ngươi báo. Đạp. Cuối cùng một cái kim hoa bản thể xuất hiện tại Vô Tình kiếm bên cạnh, tay phải của hắn duỗi ra, Vô Tình kiếm rơi vào hắn trên tay, lúc này xung quanh thân thể của hắn, có cao 10 trượng huyết sắc xương khô, Vô Tình kiếm nắm trong tay thời điểm, cũng làm lớn ra gấp 10. Biến thành một đầu trường kiếm màu đỏ ngòm. Theo ban đầu, các ngươi tất cả mọi người, liền tất cả đều là ta trên bàn cờ quân cờ, mặc dù các ngươi nhảy rất sinh động, nhưng cuối cùng nhảy không ra cái này bàn cờ. Kim Hoa lúc này đã là trưởng khống nơi này hết thảy người kia. Mặc dù hắn ba cái phân thân đều đã không có ở đây, nhưng bây giờ trong tay hắn cầm, thế nhưng là có kiếm hồn Vô Tình kiếm. Một cái chân chính Vô Tình kiếm. Uy lực cùng phía trước đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Còn có chung quanh thân thể hắn huyết sắc khô cốt khải giáp, cho người ta một loại không cách nào phá mở cảm giác. Không quản là công kích, vẫn là phòng ngự, đều là đứng đầu vô địch tồn tại. Càn khôn chưa định, người ta đều là hắc mã Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm nhắm thẳng vào trước mặt Kim Hoa. Hắn còn chưa chết, vậy liền còn không có kết cục. Nhìn xem trên đất những thi thể này, hắn hiện tại cũng cảm thấy chính mình thực lực không đủ, đi vào thần châu về sau, thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng, nhưng đồng dạng, thực lực của hắn lại thế nào mạnh, cũng y nguyên không cách nào cùng thế giới này đỉnh cao nhất lực lượng chống lại. Vô âm lực lượng, vô tình kiếm lực lượng, đều là thế giới này đỉnh cao nhất lực lượng. Lúc này, vô âm tâm ma đi tới Hạ Thiên bên người, tình huống không ổn. Ta xem ra đến Hạ Thiên cũng không phải đồ đần, hiện tại tình huống nơi này hắn tự nhiên nhìn ra. Hắn hiện tại vô tình kiếm, uy lực phi thường lớn, một khi bị đánh trúng, tử vong tỷ lệ quá lớn, vô âm tâm ma nhắc nhở. Người đường đường vô âm tâm ma, liền không có biện pháp gì sao? Hạ Thiên hỏi. Nhìn thấy trên đầu của hắn vương miện, sau đó chính là huyết sắc vương miện, mang theo cái này vương miện, hắn khô cốt khải giáp liền sẽ liên tục không ngừng, chúng ta muốn công kích bản thể của hắn cũng cơ hồ là không có khả năng, nhưng nếu như có thể đem huyết sắc vương miện lấy xuống lời nói, vậy chúng ta cơ hội liền sẽ gia tăng thật lớn, nếu như có thể đem huyết sắc vương miện giao cho ta lời nói, ta đây đối đầu hắn, chính là 7-3 mở, ta 7, hắn 3. Vô âm tâm ma nhìn về phía Hạ Thiên. Hiển nhiên, hắn càng muốn hơn cái này huyết sắc vương miện. Mặc dù vô tình kiếm phi thường dùng tốt, nhưng vô tình kiếm đối với hắn mà nói là ngoại lực. Huyết sắc vương miện mới là có thể làm cho hắn giải phong vô âm thực lực bảo vật. Huyết sắc vương miện, Hạ Thiên nhìn xem trước mặt kim hoa, hắn cũng là vọt thẳng đi lên. Nương theo lấy Hạ Thiên xông đi lên, những người khác cũng tất cả đi theo xông tới. Loại thời điểm này, bọn họ chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có cơ hội. Oanh! Một viên sao băng từ trên trời giáng xuống. Lại là một chiêu này, kim hoa nhìn thấy sao băng thời điểm, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Hắn cao cao giơ lên trong tay mình vô tình kiếm. Ngàn vạn kiếm mang màu đỏ ngòm phóng lên tận trời. To lớn sao băng nháy mắt vỡ nát, biến thành cặn bã. Một cái cả khối đá vụn cũng không có. Thậm chí đại bộ phận đều biến thành bụi mù. Ba. Liền tại bụi mù rơi xuống thời điểm, Hạ Thiên tay phải một nắm thổ chi bản nguyên. Tại thời khắc này, hắn đã không thể lưu thủ, có bản lãnh gì, liền muốn dùng đến. Vừa mới đang xuất thủ thời điểm, hắn tự nhiên minh bạch một viên sao băng nện xuống tới, là không thể nào đánh bại tay cầm vô tình kiếm kim hoa, nhưng hắn cũng minh bạch, kim hoa như thế tự ngạo người, cũng nhất định sẽ đem lưu tinh kích nát. Cái này thuận tiện hắn sử dụng thổ chi bản nguyên lực lượng. Ngay tại lúc này, vô số bụi mù cùng đá vụn tất cả bay về phía kim hoa. Đột nhiên xuất hiện đá vụn, kim hoa liền cơ hội phản ứng đều không có, cứ như vậy bị tầng tầng bao vây. Oanh oanh oanh, rất nhanh, kim hoa to lớn thân thể cứ như vậy bị từng vòng bọc lại, cả viên sao vỡ nát hết thảy, tất cả bao vây ở trên người hắn. Đồng thời, đám người cũng tất cả phát động chính mình mạnh nhất một kích. Bọn họ cơ hồ đều là tôn giả, đánh ra tới cũng đều là toái tinh một kích. Nhiều như vậy cường hãn công kích đi công kích một cái bị phong ấn kim hoa, thứ này cũng ngang với là tại công kích một cái bia sống. Vỡ nát, bao gồm cử tinh vỡ nát, kim hoa thân thể cũng là bị bọn họ triệt để đánh trúng. Thành công linh huyết tôn hai mắt tỏa sáng. Phốc, đúng lúc này, một đạo kiếm mang bay ra, trực tiếp chặt đứt linh huyết tôn một cánh tay, muốn giết ta, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Kim hoa kia là 10 trượng thân thể trực tiếp từ bên trong bay ra. Đám người công kích mặc dù ở trên người hắn lưu lại tổn thương, nhưng hiển nhiên tổn thương tính cũng không phải là rất lớn, có huyết sắc vương miện kim hoa, không quản là tại công kích bên trên lực lượng, phòng ngự bên trên, vẫn là phương diện tốc độ, đều đã đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Linh huyết tôn nuốt vào một viên Hạ Thiên cho hắn giới vương đan, sau đó khôi phục nhanh chóng một đầu mới cánh tay. Ta đến chủ công, vô âm tâm ma ngay lập tức bay đi lên. Bay thẳng đến kim hoa trước mặt. Một cái viên cầu đập vào kim hoa trên thân. Muốn xông phá kim hoa hộ giáp. Đúng lúc này, kim hoa tay trái ngưng quyền, trực tiếp đem vô âm tâm ma thân thể đánh bay đi ra ngoài. Hiện tại vô âm tâm ma, thực lực tổng hợp đã đến tôn giả 50 cấp tình trạng, nhưng bởi vì hắn các loại năng lực đặc thù cùng kinh nghiệm tác chiến, liền xem như đụng phải tôn giả cấp 80 cao thủ, hắn cũng có sức đánh một trận, nhưng bây giờ đụng phải kim hoa, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, các phương diện năng lực hoàn toàn áp chế, hắn thủ đoạn ở chỗ này cũng hoàn toàn không có tác dụng. Hồng Phượng phân tích nói. Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng phân tích hiện tại Kim Hoa tình trạng. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào thức hải của hắn: chủ nhân, ta đem thảo hỏa thần mang đến, hắn nói hắn có đánh chết Kim Hoa biện pháp, nhưng hắn cần thời gian, cần cơ hội, Kim Hoa nhất định phải là không có phòng ngự, dừng lại tại điểm xa trái đất nhất tình trạng. Tốt, Hạ Thiên nghe được thần vũ lời nói, khẽ gật đầu. Mặc dù điều kiện này rất hà khắc, nhưng bọn hắn cuối cùng là có một mục tiêu. Mời đọc Vạn Tộc Chi Kiếp https://truyenicom chuyên văn tóc ghi. Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Hết chương 11159. Chương 11160 kém xa lắm đâu. Giết. Tại thời khắc này, hiện trường những người này căn bản cũng không có đường lui, bọn họ chỉ có thể hướng về phía trước. Nếu như không giết hết Kim Hoa lời nói, Kim Hoa là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua bọn họ. Bọn họ cũng là toàn bộ huyết hà cốc bên trong, biết rõ Kim Hoa bí mật nhiều nhất người. Kim Hoa loại người này, là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào biết rõ hắn nhiều như vậy bí mật. Liền xem như người thiên tộc cũng không được. Thật sự là lấy trứng chọi đá, Kim Hoa phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt những người này. Trừ Vô Âm Tâm Ma bên ngoài. Những người khác, trong mắt hắn đều chỉ là một chuyện cười mà thôi, kể cả Hạ Thiên, vẫn luôn cho là mình rất thông minh, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên cũng nằm trong tính toán của hắn. Toái tinh một kích. Lão Lục dẫn đầu phát động công kích của mình. Uy lực mạnh mẽ, hắn cũng minh bạch, mình bây giờ sử dụng bất luận cái gì hoa hòe hoa sói năng lực đều là vô dụng, đầu tiên muốn cân nhắc chính là như thế nào mới có thể phá vỡ Kim Hoa phòng ngự. Hắn một kích này, chính là muốn thăm dò Kim Hoa phòng ngự cực hạn đến cùng ở nơi nào. Phốc. Một kiếm. Kim Hoa trong tay vô tình kiếm tiện tay vung lên. Lão Lục công kích nháy mắt vỡ nát. Thật mạnh, Lão Lục vội vàng lui lại. Sắc mặt của mọi người cũng là phi thường khó coi, bọn họ đều nhìn thấy bây giờ vô tình kiếm là có biến hóa, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, vô tình kiếm tùy tiện một đạo công kích, liền đem toái tinh một kích uy lực cho vỡ vụn. Đây chính là có thần hồn cùng không có thần hồn ở giữa chênh lệch a. Lão Kiều Trị lúc này cũng là phi thường kinh ngạc. Đối với bọn hắn đến nói, phía trước vô tình kiếm cũng đã đầy đủ cường hãn, nhưng khi đó vô tình kiếm cũng không có chủ yếu linh hồn, công kích thời điểm, chung quy thiếu một chút cái gì. Hiện tại, có kiếm quỷ cái này vô tình kiếm hồn tại. Vô tình kiếm chỉnh thể tổn thương đã đến một cái khác cấp độ. Trước kia cần dựa vào thuộc tính đặc biệt mới có thể làm đến, hiện tại một cái bình A liền giải quyết. Mọi người cẩn thận, một trận chiến này, ta không thể cam đoan bất luận kẻ nào sống sót, nhưng cho dù chết, chúng ta cũng muốn kéo xuống Kim Hoa một lớp da, để lại cho hắn cả đời bóng dâm. Hạ Thiên la lớn. Hiện tại, đã không phải là xính cá nhân anh hùng thời điểm. Chỉ có bọn họ liên thủ, bọn họ mới có thể có một tia cơ hội. Mặc dù chúng ta bây giờ nhân số so với hắn nhiều, nhưng chúng ta hiện tại phần thắng không đến hai thành. Vô Âm Tâm Ma nói. Mộng Yểm mấy lần bày trận, đều bị nhẹ nhõm hủy đi. Hạ Thiên, vô tình kiếm uy lực quá bá đạo, ta lưu tại nơi này đã không còn tác dụng gì nữa, đi trước một bước. Trên đường cẩn thận một chút, Hạ Thiên cũng sẽ không ép ở lại Mộng Yểm. Nguyên bản Mộng Yểm chính là tới hỗ trợ, mà lại đã giúp bọn họ bận rộn. Làm người cũng không thể quá mức. Mà lại, Mộng Yểm lưu tại nơi này hiện tại đúng là không thể giúp cái gì bận rộn. Còn có thể trở thành vướng víu. Quá oan uổng, Linh Huyết Tôn phẫn nộ hô. Bọn họ tất cả bản lĩnh sở trường, trước mặt vô tình kiếm, căn bản là không tính là gì, hoàn toàn không đáng chú ý. Thanh Đằng Giới Chỉ. Hạ Thiên lần nữa phát động Thanh Đằng Giới Chỉ uy lực. Bởi vì không có thượng cổ chi lực thôi động, hiện tại Thanh Đằng Giới Chỉ, uy lực nguyên bản liền nhỏ rất nhiều. Hủy diệt. Vô tình kiếm một chảm, những cái kia vô kiên bất tồi sợi đằng nháy mắt vỡ nát. Nhật chi pháp tắc. Sông thiên hỏa diễm nháy mắt xuất hiện, một chiêu này, Hạ Thiên phía trước liền dùng qua, hiện tại hắn cũng là lần nữa sử dụng. Phốc. Đáng tiếc. Vô tình kiếm uy lực quá khổng lồ, Kim Hoa trực tiếp một kiếm chém ra biển lửa. Mênh mông biển lửa trong nháy mắt bị một phân thành hai. Vô dụng, bất kỳ cái gì pháp tắc lực lượng tại vô tình kiếm trước mặt, đều không đủ nhìn Kim Hoa theo trong biển lửa đi ra. Cùng một thời gian, hắn trực tiếp thẳng hướng Lão Lục trước mặt, một kiếm đâm ra, muốn đem Lão Lục diệt sát. Lão Lục căn bản cũng không có kịp phản ứng, Kim Hoa tốc độ quá nhanh. Đang. Hạ Thiên đúng lúc xuất hiện, một kiếm điểm vào Vô Tình kiếm trên thân kiếm. Mặc dù chỉ ngăn cản Vô Tình kiếm một chút tốc độ, nhưng lại cho Lão Lục lui lại thời gian. Nguy hiểm thật, Lão Lục không có đi nói cái gì cảm tạ, hiện tại loại thời điểm này, bọn họ lẫn nhau ở giữa chính là muốn lẫn nhau hỗ trợ, bất kỳ người nào không cẩn thận, đều có thể sẽ chết ở chỗ này. Cùng nó đi nói cảm ơn, còn không bằng tiết kiệm cái kia thời gian sớm một chút phản kích. Oanh! Mấy người khác cũng là nắm lấy cơ hội công kích Kim Hoa. Bất quá tất cả đều bị Kim Hoa trong tay Vô Tình kiếm từng cái ngăn cản. Hiện tại Vô Tình kiếm, cả công lẫn thủ, căn bản là không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Hạ Thiên, đừng có quá nhiều áp lực, chết sống có số. Lão Kiều chỉ có thể cảm giác được Hạ Thiên trên thân áp lực, tiếp tục như thế lời nói, Hạ Thiên ngược lại là lại bởi vì muốn giúp bọn hắn, chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Ân. Hạ Thiên không nói gì nữa, mà là tại xông về Kim Hoa. Có thể Kim Hoa chỉ là tùy tiện cho hắn một cái, đem hắn đánh lui về sau, lần nữa thẳng hướng Lão Lục. Hắn như thế nào để mắt tới Lão Lục rồi, chẳng lẽ là bởi vì phía trước Lão Lục phản bội hắn Hồng Phượng không hiểu hỏi. Hắn nhìn ra, hiện tại Kim Hoa hiển nhiên là muốn người thứ nhất giết chết Lão Lục. Hình như là có thâm cừu đại hận gì đồng dạng. Không đúng, Kim Hoa dạng này tinh thông tính toán người, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hiện tại Lão Lục xem như nơi này một cái duy nhất còn sống kiếm khách, Hạ Thiên cho rằng, lúc này mới có thể là Kim Hoa công kích Lão Lục duy nhất có nguyên nhân. Mặc dù hắn tạm thời vẫn không rõ Lão Lục có thể đối Kim Hoa có cái uy hiếp gì, nhưng nói không chừng, đây chính là một cái chuyển cơ. Lão Kiều Trị, người bảo hộ Lão Lục, Hạ Thiên lặng lẽ truyền âm. Mặc dù Lão Kiều Trị không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng nếu Hạ Thiên đã nói, vậy hắn liền sẽ dựa theo Hạ Thiên nói đi làm. Mười mấy cái hiệp xuống tới, Hạ Thiên bọn họ bên này mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không có người tử vong. Bất quá bọn họ cũng cầm Kim Hoa không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thật sự là một đám phiền toái ra hỏa a, nếu như là phổ thông tôn giả, đã sớm giết sạch Kim Hoa, phi thường bất mãn nói. Hạ Thiên bọn họ những người này, từng cái thực lực đều là phi thường cường hãn, kinh nghiệm 10 phần cao thủ. Vì lẽ đó cùng bọn hắn chiến đấu, cũng là phi thường khó khăn, nếu như là đơn đấu tình huống dưới, hắn chém giết bất cứ người nào đều là đơn giản, nhưng nếu như muốn lấy một địch nhiều, vậy liền phiền toái một chút, những người này lẫn nhau phụ trợ, liền xem như theo trên người một người tìm ra sơ hở, những người khác cũng có thể đền bù cái này sơ hở. Kim Hoa, người như ngươi, không xứng thu hoạch được vô âm truyền thừa vô âm tâm ma hô. Ta không xứng, Kim Hoa khóe miệng có chút dương lên, năm đó Kim Hoa truyền thừa cũng là như thế nói cho ta biết, đáng tiếc, ta sẽ để cho Kim Hoa minh bạch, hắn đã là một người chết, hắn lưu lại truyền thừa, đã không phải là hắn một người chết có thể nắm trong tay, hắn nếu không cho ta, ta đây liền tự mình cầm. Hừ, ngươi quá coi thường vô âm, muốn cứng rắn đoạt vô âm truyền thừa, ngươi còn kém xa lắm đâu, vô âm tâm ma quát lớn. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới, mời các bác vào đọc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.